Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 47. Chương 461, Thu yêu. Khụ khụ, tiền gia chủ cũng không cần ủ rũ như vậy, không có Linh Lung Bảo Châu cũng chưa chắc không thể giải trừ cấm chế huyết mạch của ngũ gia tộc nhân các người. Lạc Hồng cảm thấy tổ tiên của ngũ gia hẳn là sẽ không làm người không giống như vậy, bảo vật vừa luyện thành, liền không quản ngục tốt. Nghĩ tới đây, ý niệm trong đầu hắn khẽ động, gấp giọng nói, tiền gia chủ, ngươi thử xem cấm chế trong cơ thể còn hay không. Tiền Mộc Lan nghe vậy sững sờ, lập tức làm theo. Một lát sau, trên mặt nàng lộ ra thần sắc mừng rỡ, không thể tin được hô lên, không có. Cấm chế trong cơ thể ta không còn, thì ra ngũ thải linh quang chính là vật giải cấm, nói như vậy. Ánh mắt của Tiền Mộc Lan nhìn chằm chằm vào ngũ thải linh vũ trong tay Lạc Hồng. Tiền gia chủ yên tâm, Lạc mỗ tuyệt đối sẽ giải cấm cho năm nhà các ngươi. Nói xong, Lạc Hồng liền thu ngũ sắc linh vũ vào trong túi vạn bảo. Lạc tiền bối, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chỉ cần ngươi thay năm nhà chúng ta giải trừ cấm chế, chúng ta tự nguyện gia nhập Hoàng Phong Cốc. Tiền Mộc Lan chắp tay hành lễ nói. Đối với chuyện Lạc Hồng lấy đi bảo vật, trong lòng nàng không có một tia khúc mắc, nàng rất rõ ràng đó không phải là bảo vật mà mình có thể nhúng chạm. Lạc Hồng không có diệt khẩu nàng tại chỗ, đã là nể tình ngày xưa. Nếu nàng không nhìn thấu, vậy thì vọng ở tu tiên giới sống hơn 200 năm. Tiền nha đầu, mau tới kéo lão phu một cái. Đột nhiên, tiếng kêu của con chuột màu máu từ mặt đất truyền đến. Tiền Mộc Lan theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái xương sườn bị gãy đang đè con chuột màu máu ở phía dưới. Lão yêu quái, ngươi không sao chứ? Lúc này Tiền Mộc Lan cũng khôi phục gần hết, vội vàng bay tới cứu chuột. Sau khi kéo con chuột màu máu từ trong hài cốt ra, Tiền Mộc Lan nghi ngờ hỏi, lão yêu quái, ngươi vào đây bằng cách nào, không phải có cấm chế sao? Năm màu linh quang kia cùng một chỗ, cấm chế liền biến mất, lão phu đang tìm ngươi, lại gặp linh quang cuốn về. Lại nói, trung tâm cấm địa đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt của con chuột huyết sắc chớp động, nhìn như tùy ý hỏi. Chỉ là ta và Lạc tiền bối đã xúc động cấm chế. Tiền Mộc Lan tự nhiên hiểu đạo lý bảo vật không lộ ra ngoài, huống hồ cấm chế của ngũ gia còn đợi Lạc Hồng giải, lập tức thay Lạc Hồng che giấu nói. Ha ha, cấm chế đó thật là lợi hại. Con chuột huyết sắc cười như không cười liếc nhìn Lạc Hồng, lại nói với Tiền Mộc Lan, Linh Lung Bảo Châu có lấy được không? Đã nằm trong tay Lạc tiền bối, hơn nữa hắn đã đáp ứng thay năm nhà chúng ta giải cấm. Tiền Mộc Lan mặt mang ý cười trả lời. Chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta mau rời khỏi nơi quỷ quái này đi. Chuột yêu không nói thêm nữa, muốn rời khỏi vạn yêu giới. Lão tiền bối mặc kệ hậu đại của mình, Lạc Hồng bay tới nói. Khi tiểu hữu đuổi theo ngũ sắc linh quang, hắn liền truyền tin cho lão phu, sẽ ở tại chỗ chờ. Chúng ta, con chuột huyết sắc vỗ cốt phấn trên người, trả lời. Vừa vặn, Lạc mỗ cũng muốn trở về, thu thân thể nhiệt yêu kia lại. Lạc Hồng nhẹ nhàng gật đầu nói, hắc hắc tiểu hữu, lão phu có một giao dịch, ngươi có muốn nghe không? Con chuột màu máu ra vẻ thần bí nói, lão tiền bối lại muốn dìu dắt vãn bối. Lạc mỗ nguyện nghe tường tận, Lạc Hồng rất khách khí nói. Trước đó lão phu cũng không ngờ rằng tiểu hữu lại có thủ đoạn không tổn hại đến hình thể nhiệt yêu nên mới tiêu diệt nó, vì vậy cũng không đề cập đến. Kỳ thật, thân thể nhiệt yêu có thể dùng để luyện chế một loại bảo vật ma đạo, kỳ danh là Nghiệt Vân. Uy lực bảo vật này có liên quan tới số lượng sinh hồn trong Nghiệt Vân. Mà Nghiệt yêu kia đã luyện hóa oán vân trong vạn yêu giới. Sinh hồn vạn yêu bị nó nhét vào người mình, nếu luyện nó thành Nghiệt Vân, uy lực có thể nghĩ. Con chuột màu máu nói Nghiệt Vân lợi hại một phen, hiển nhiên là muốn dụ hoặc Lạc Hồng. Ha ha, xem ra lão tiền bối có phương pháp luyện chế Nghiệt Vân này, Lạc mỗ cần dùng cái gì để trao đổi. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng nói, hắc hắc, rất dễ dàng, chỉ cần tiểu hữu thu hậu đại của lão phu làm linh thú là được. Con chuột màu máu giả hoạt cười nói. Lạc Hồng hơi sững sờ, sau khi đối mặt với con chuột huyết sắc một hơi, nhịn không được bật cười nói, Lạc mỗ này cầu còn không được. Lúc này Tiền Mộc Lan vô cùng kinh ngạc nhìn con chuột màu máu, đối phương cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện này với nàng. Vậy việc này liền tính toán xong, lão phu thấy tiểu hữu cũng là người thủ tín, hiện tại liền nói phương pháp luyện chế cho ngươi. Nói xong, con chuột huyết sắc không thèm để ý Tiền Mộc Lan ở bên cạnh, nói ra phương pháp luyện chế nghiệt vân. Hơn một canh giờ sau, Lạc Hồng nhìn thông minh linh thử trước mặt so với chuột bình thường càng giống chuột kho hơn. Toàn thân trắng như tuyết, mắt lộ ra ngân quang, làm thế nào cũng cảm thấy hắn không giống với chuột huyết sắc chút nào. Tiểu tử, lão tổ tìm cho ngươi một chỗ dựa tốt, mau tới gặp chủ nhân của ngươi. Con chuột huyết sắc đứng trên vai Tiền Mộc Lan, ra lệnh ngang ngược. Tuy con chuột huyết sắc này không có thực lực, nhưng con thông minh linh thử cấp 5 này lại cực kỳ nghe lời hắn. Không chút nghĩ ngợi liền phun ra yêu đan của mình, mặc cho Lạc Hồng hạ cấm cấp trên. Một ngũ cấp linh thú, huyết mạch mạnh hơn nữa, ở trước mặt hắn cũng lật không nói chuyện phiếm, cho nên Lạc Hồng không nghi ngờ gì, sảng khoái lưu lại cấm chế, đem hắn thu vào túi linh thú. Tiểu Kim đứng trên vai hắn bất mãn kêu lên một tiếng, túi linh thú mà Lạc Hồng sử dụng chính là túi của nàng. Sau này ta đổi cho ngươi thứ tốt hơn. Sau khi trấn an Tiểu Kim, Lạc Hồng bay lên không trung, đi tới bên cạnh thân thể của Nguyệt Yêu. So với trước khi hắn rời đi, thân thể Nguyệt Yêu cũng không có bất kỳ biến hóa nào, tựa như ngũ thải linh quang kia không tạo thành ảnh hưởng gì với nó. Lập tức, Lạc Hồng thi triển bí pháp mà chuột huyết sắc vừa mới truyền thụ, đánh ra một cột sáng pháp lực về phía thân thể Nguyệt Yêu. Cột sáng pháp lực vừa chui vào trong đó, thân thể Nguyệt Yêu liền kịch liệt quay cuồng lên. Mây oán trên bầu trời giống như bị cự lực dẫn dắt, điên cuồng tuôn về phía thân thể Nguyệt Yêu, dần dần tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Mấy canh giờ sau, oán vân che khuất bầu trời trong vạn yêu giới đều bị thân thể Nguyệt Yêu cắn nuốt, nó vẫn là hình thể ban đầu. Nhìn vạn yêu giới bị gột rửa bầu trời và mặt đất, Lạc Hồng trong lòng đột nhiên cả kinh. Nguyệt Yêu, thông minh linh thử, có phải đều ở trong tính toán của tổ tiên năm nhà hay không? Dù sao, cứ như vậy, vô luận là oán vân trên bầu trời hay là yêu khí trên mặt đất đều bị thu thập sạch sẽ. Chỉ cần mở ra cửa ra, để thiên địa linh khí chảy vào vạn yêu giới, mảnh vỡ không gian này hoàn toàn có thể xem như động thiên phúc địa. Chuyện này cũng quá tinh xảo đi. Lần này không thể nào chứng thực được suy đoán này, Lạc Hồng không suy nghĩ nhiều, sau khi thu thân thể Nguyệt Yêu, liền cùng Tiền Mộc Lan đi về phía lối ra cách đó không xa. Thời gian di chuyển mấy canh giờ, trên đỉnh ngọn núi cao nhất Vũ Sơn, Phàn Mộng dựa vào thần sắc bình tĩnh đứng trên Thiên Dương kiếm hạp. Cùng bọn người Triệu Khinh Linh ở bên cạnh vẻ mặt khẩn trương thỉnh thoảng lại nói nhỏ, tạo thành sự đối lập rõ ràng. Đột nhiên, Phàn Mộng y nhướng mày, quay ngoắt đầu lại, tức giận quát, là ai ở đó? Đi ra cho ta. Kèm theo tiếng quát lớn còn có mấy quả cầu lửa nàng tiện tay ném ra. Chương 462, lấy một địch ba. Hừ, không hổ là đồ đệ của người kia, thần thức quả nhiên cường hãn, chỉ là tu vi kết đan sơ kỳ, lại có thể khám phá ra tiềm ảnh thuật của chúng ta. Hỏa cầu bay về hướng một cây đại thụ, đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh như băng của nữ tử. Lập tức, ba đạo thân ảnh như quỷ mị thoát ra, vây ba mặt lại, bao vây Phàn Mộng y ở trong đó. Đối với cách đó không xa, Triệu Khinh Linh kết đan trung kỳ lại không thèm nhìn một cái. Ba kết đan hậu kỳ đều có cùng một kiểu áo giáp màu đen, có lẽ là xuất thân từ một thế lực lớn nào đó. Phàn Mộng y đánh giá ba người một phen, trong lòng yên lặng suy đoán nói. Địch ý của đối phương quá rõ ràng, Phàn Mộng y căn bản không cần mở miệng hỏi, liền biết đối phương tới đây làm gì. Lạc Hồng đã sớm nói với nàng, hắn đột nhiên quật khởi tất nhiên sẽ khiến các thế lực khắp thiên nam phản ứng kịch liệt, trong đó có tốt, nhưng cũng có xấu, muốn nàng gần đây cẩn thận làm việc. Sư phụ luôn luôn rất lành nghề trong phương diện trêu chọc kẻ thù, ta biết sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra loại chuyện này. Nói thật, đối với tình cảnh hiện giờ, Phàn Mộng không hề kinh ngạc, ngược lại cảm giác còn chậm hơn một chút so với dự đoán. Mà hai nam một nữ này, sau khi ba gã tu sĩ kết đan hậu kỳ hiện thân, hiển nhiên cũng không có ý nói nhảm với Phàn Mộng y, cơ hồ cùng một lúc tế ra. Một đoàn chùy đen thui lượn lờ. Sau khi ngũ hành giao long mở ra cửa vào vạn yêu giới, liền bị Lạc Hồng lấy đi. Mà Triệu Khinh Linh pháp lực ở một bên tản ra mà không ngưng, vừa nhìn liền biết là loại tu tiên giả chỉ có tu vi, không có chiến lực. Cho nên trận chiến này, chỉ có Phàn Mộng mới có thể lấy một địch ba. Ngay khi hắc viêm đoàn chùy mang theo tiếng rít bắn nhanh đến, thần niệm Phàn Mộng khẽ động, tiếng kiếm reo lập tức nổi lên. chỉ thấy 6 thanh phi kiếm màu đỏ như sắt, dài 2 thước, toàn thân bay ra từ Thiên Dương kiếm hạp. Dưới sự điều khiển của Phàn Mộng Y, 3 thanh Thiên Dương kiếm xoay tít một vòng, dùng thần thông kiếm hóa thuẫn chặn hướng Hắc Viêm Đoản Chùy từ 3 hướng. 3 khẩu khác thì mang theo đuôi lửa màu đỏ, phân biệt chém về phía 3 người đột kích. Triệu Khinh Linh vừa rồi có người đánh lén trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn thấy Phàn Mộng Y đối mặt với 3 gã cường địch kết đan hậu kỳ, còn dám đồng thời phản kích hành động của 3 người, nhất thời cho rằng đối phương không phải thiếu kinh nghiệm thực chiến, mà là điên rồi. 3 người nữ tu hung dữ cũng sững sờ, lập tức buông bỏ chiến thuật lấy một người trong 3 người làm mồi nhử, lấy ra một tấm linh thuẫn không biết luyện chế từ da của yêu thú nào, ngăn cản phi kiếm của Phàn Mộng Y. Theo bọn họ nghĩ, dù sao Phàn Mộng Y cũng là đồ đệ duy nhất của người kia. Tu vi tuy thấp, nhưng có chút thủ đoạn lợi hại cũng là rất bình thường, cho nên ứng đối, 3 người không dám có chút khinh thị. Độn tốc của Thiên Dương kiếm kinh người, dù Phàn Mộng Y đã chậm một bước xuất thủ, nhưng vẫn là Hắc Viêm Đoản Chùy trước một bước bay tới gần 3 người. Cùng lúc đó, linh thuẫn trước 3 người lóe lên ô quang, thông linh như bay đến Thiên Dương kiếm. Sau khi linh thuẫn cùng Thiên Dương kiếm tiếp xúc, tuy không có bị chém ra, nhưng vị trí tiếp xúc nhanh chóng ấm lên, vẻn vẹn không đến một hơi, liền có dấu hiệu nóng chảy. 3 người thấy thế sắc mặt đại biến, linh thuẫn của bọn họ đều không phải là bảo vật hộ thân bình thường, nhưng dưới linh kiếm của đối phương lại không chịu nổi như thế. Nếu như linh thuẫn bị hủy, những thủ đoạn hộ thân khác trước mặt linh kiếm chẳng khác nào giấy. 3 người liếc nhau, không còn tâm tư thăm dò, lúc này liền muốn thi triển thủ đoạn lợi hại nhất giết chết Phàn Mộng Y, sau đó lại phá hư trận pháp. Sau khi đã quyết định, 3 người không chút do dự bắt quyết, Hắc Viêm Đoản Chùy lập tức đụng vào kiếm thuẫn, bùng một tiếng, nó nổ tung. Uy lực của nó chẳng những hung mãnh, còn nổ ra một mảnh khói độc màu đen. Sau một khắc, Phàn Mộng với mái tóc hơi rối, dưới sự bảo vệ của 3 thanh Thiên Dương kiếm, nàng phóng lên cao, sắc mặt vẫn bình thường, hiển nhiên không bị xương độc ảnh hưởng. Mà sau khi nàng từ trong khói độc chạy ra, lập tức liền thấy 3 người kia đang thi triển độn thuật quỷ mị, nhanh chóng tiếp cận nàng. Phàn Mộng Y nhướng mày, tiếp tục bay lên không trung, đồng thời sử dụng 6 thanh phi kiếm tạo thành một tổ, cố gắng ngăn trở 3 người tới gần. Triệu gia chủ, chúng ta có cần giúp đỡ không? Tôn gia chủ mới nhậm chức là một tiểu tử chưa trúc cơ đầy lông tóc, lúc này không biết làm sao quyết định hỏi. Đương nhiên phải giúp, nếu Hoàng Phong Cốc không chỉ có một tu sĩ Nguyên Anh, tuyệt sẽ không để cho thầy trò bọn họ ở Vũ Sơn xảy ra chuyện. Triệu Khinh Linh thoáng cái đã nhìn rõ lợi hại trong đó, nhưng thực lực của địch nhân quá mạnh, một mình nàng cũng không có lòng tin đối phó, cho nên chuyện này không thể cứng rắn giúp được. Các ngươi nhanh chóng đứng ở trên bệ đá của các nhà đi, chúng ta mượn lực trận pháp, trợ giúp nàng một tay. Không mượn thần thông của pháp bảo, độn thuật của tu sĩ có liên quan trực tiếp đến tu vi. Mặc dù kiếm độn thuật của Phàn Mộng Y tinh diệu, nhưng độn thuật quái dị của đối phương cũng không yếu, hơn nữa tu vi vượt xa nàng. Cho nên, Phàn Mộng không có nhảy lên cao bao nhiêu, liền bị đối phương dính vào. Ngu xuẩn, ngươi lại vọng tưởng đồng thời đối phó với 3 người chúng ta, đi chết đi. Trong lúc giao thủ ngắn ngủi, nam tử mày xếch đã nhận ra thuật ngự kiếm của Phàn Mộng Y không tầm thường, chỉ dựa vào 2 thanh phi kiếm đã khiến hắn khó có thể đột phá. Nếu là 6 thanh phi kiếm đồng thời tấn công một người, chỉ sợ ngay cả Thường Sư Tỷ cũng sẽ cảm thấy phiền toái. Vừa mới nói xong, nam tử mày xếch liền cùng đại hán mặc hắc bào duỗi ra song trường, trong lòng bàn tay không ngừng đánh ra tinh mịn hắc châm. Rào rào che trời, hoàn toàn phong bế không gian né tránh của Phàn Mộng Y. Hắc châm tới gần, lần này Phàn Mộng Y không dùng Thiên Dương kiếm để ngăn cản. Một khối ngọc bội bên hông nàng bỗng nhiên sáng lên, một tầng băng tinh hộ cháo nhanh chóng ngưng tụ ra. Ngọc bội này chính là bảo vật Ngu Nhược Hy tặng nàng, bên trong chứa đựng một đạo khí cực hàn làm Lạc Hồng cũng đau đầu, uy lực tự nhiên không cần phải nói. Quả nhiên, vô số hắc châm đánh vào trên băng tinh vòng bảo hộ, chỉ có thể tạo thành một ít chấn động yếu ớt, căn bản không thể xuyên thấu. Nhưng rất nhanh, Phàn Mộng Y liền phát hiện không đúng. Những hắc châm này mặc dù vừa đụng vào băng xương hộ cháo liền vỡ vụn biến mất, nhưng mỗi lần đều có một sợi hắc khí lưu lại. Số lượng hắc châm lại rất nhiều, số lượng hắc khí còn lưu lại rất nhanh đã trở nên không thể bỏ qua. Phàn Mộng Y vừa rồi có hành động, liền nghe đại hán mặt đen buồn bực nói, ha ha, quá muộn. Chỉ thấy, những hắc khí này đột nhiên ngưng tụ thành xiềng xích, quấn quanh vòng bảo hộ băng tinh mấy vòng. Thu, Tay nam tử mày xếch và đại hán mặt đen đồng thời biến đổi pháp quyết, quát to. Xiềng xích màu đen lập tức theo âm thanh thít chặt, vòng bảo hộ băng tinh lập tức phát ra tiếng rên rỉ không thể chống đỡ nổi, dường như sau một khắc sẽ bị phá vỡ. Không chỉ như vậy, Phan Mộng Y còn không khỏi cảm thấy thân thể trầm xuống, liên hệ với pháp lực của bản thân cũng yếu đi rất nhiều. Nàng nội thị, sau kinh ngạc phát hiện, trên kết đan của mình lại cũng có hư ảnh xiềng xích giống như đúc với băng tinh trên vòng bảo hộ. Thần thông thật quỷ dị, lần này không ổn rồi. Phan Mộng Y không quên hai nam tu ở đây, đối phương hạn chế nàng như vậy, chỉ sợ là muốn tạo cơ hội cho đồng bọn một kích chí mạng. Quả nhiên, nữ tu hung danh kia lúc này đã tế ra một thanh trường kiếm huyết hồng sắc, tản ra khí tức không rõ. Nàng cũng không lấy pháp lực thúc giục, trực tiếp cầm trong tay. Sau khi đọc một hồi pháp quyết, thân hình của nàng vậy mà dần dần biến mất, ngược lại biến thành một thanh huyết kiếm phóng đại. Lấy thân hóa kiếm, Phan Mộng Y khiếp sợ hô lên. Lấy thân hóa kiếm không chỉ là thuật ngự kiếm cao giai, hơn nữa bởi vì người ngự kiếm đem tu vi bản thân hoàn toàn dung hợp vào trong kiếm, uy lực có thể nói là cực lớn. Lấy tu vi kết đan hậu kỳ của đối phương thi triển một chiêu này, ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng tương đối, nếu kiếm thức bị phá, người ngự kiếm cũng sẽ gặp phản phệ cực lớn, thậm chí có thể bởi vậy vứt bỏ tính mạng. Đối phó với một tu sĩ kết đan sơ kỳ như ta, không cần phải liều như vậy. Phan Mộng Y âm thầm kêu khổ, đồng thời gọi 6 thanh thiên dương kiếm về, thử chém đứt xiềng xích trên vòng bảo hộ băng tinh. Đúng lúc này, phần đông ngũ hành pháp thuật từ mặt đất đánh tới, thẳng đến lúc nam tử mày xếch và đại hán mặt đen. Uy lực của ngũ hành pháp thuật mặc dù không kém, nhưng hai người chỉ cảm ứng một chút, liền hư lạnh một tiếng không để ý tới. Khi những pháp thuật ngũ hành này gần sát thân hai người, giáp da màu đen, ngực bọn họ nhất thời sáng lên phù văn huyền ảo, trong nháy mắt một tầng vòng bảo hộ màu đen bao vây bọn họ lại. Bọn Triệu Khinh Linh toàn lực đánh ra ngũ hành pháp thuật, căn bản không thể dung chuyển vòng bảo hộ bằng hắc khí. Sau một khắc, chuôi phi kiếm màu máu dài bằng một người nâng lưu quang màu máu, đâm thẳng về phía Phan Mộng Y. Trong chớp mắt, liền đâm tới vòng bảo hộ băng tinh trước người nàng. Hai người vừa chạm vào, vòng bảo hộ băng tinh vốn không chịu nổi gánh nặng không chống đỡ được hai hơi liền nổ lớn vỡ vụn, mắt thấy khóa đen và huyết kiếm đều sắp tiếp xúc đến thân thể Phan Mộng Y. Lúc này, dưới quần áo của Phan Mộng Y đột nhiên sáng lên rất nhiều phù văn, lập tức kích phát pháp thuật hộ thân cao giai thủy hành. Uy lực của huyết kiếm tuy lớn, nhưng dưới sự trùng kích liên tiếp của pháp thuật hệ thủy cao giai, cuối cùng vẫn không thể nào đột phá khoảng cách mấy thước cuối cùng, thậm chí còn bị đẩy ra ngoài một chút. Đáng chết, sao ả ta lại có nhiều phù triện cao giai như vậy? Gã mày xếch và đại hán mặt đen thầm mắng trong lòng, kích phát cao giai pháp thuật như thế mà nguyên anh tu sĩ còn không làm được, tất nhiên chỉ có thể là phù lục. Theo một tiếng kêu đau đớn, huyết kiếm chợt lui về phía sau, thân hình nữ tu hung dữ lại xuất hiện, sắc mặt hơi tái nhợt. Rất nhiều phù lục mà Phan Mộng Y giấu ở dưới quần áo, cuối cùng đã làm hao mòn hết uy lực của một kiếm này. Hừ, ngươi thật đúng là có sư phụ tốt, không ngờ cho ngươi nhiều bùa chú như vậy để hộ thân. Bất quá, điều này cũng có thể giúp ngươi sống lâu thêm vài tức, một kiếm tiếp theo, ta tất lấy tính mạng của ngươi. Nữ tu hung lịch tay trái kiếm chỉ vào cổ tay phải cầm kiếm, theo huyết mạch đẩy về phía trước. Lập tức, cánh tay phải của nàng liền khô quắt lại, huyết kiếm trong tay giống như được bổ dưỡng một phen, trở nên tươi đẹp ướt át. Một kiếm tiếp theo, các ngươi không còn cơ hội nữa đâu. Khóe miệng của Phan Mộng Y khẽ nhếch, pháp quyết trong tay liên tục bấm, lập tức linh khí ba động kinh người từ phía dưới bốn người truyền đến. Chỉ thấy, thiên dương kiếm hạp bị nàng đặt trên mặt đất, đột nhiên sáng lên rất nhiều phù văn, đồng thời lại có 6 thanh thiên dương kiếm bay ra. Theo một tiếng vù vù của trận pháp khởi động, 6 thanh thiên dương kiếm và không biết từ lúc nào đã bị Phan Mộng Y di động đến đỉnh đầu bốn người, đồng thời bắn ra cột sáng màu đỏ. Trong chốc lát, một kết giới trận pháp hình lục giác thình lình xuất hiện. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 463, Vạn tướng mịch địch. Không tốt, chúng kế rồi. Mau đánh vỡ kết giới. Nữ tu hung dữ phản ứng nhanh nhất, lập tức rút kiếm chém ra một lưỡi dao màu máu về phía màng sáng kết giới. Nhưng mà, lưỡi dao cùng kết giới quang màng chạm vào liền bốc cháy hừng hực, trong nháy mắt liền tiêu tán vô hình. Lúc trước Phàn Mộng Y sử dụng chiến thuật nhìn như ngu xuẩn, chính là vì để ba người này tụ tập đến bên cạnh nàng, để cho nàng vận dụng thần thông của hộp kiếm, một mẻ hốt gọn bọn họ. Trước mắt thời cơ chín muồi, nàng không cho ba người này một chút cơ hội nào. Pháp lực tuôn ra, Thiên Dương kiếm hạp nổ bắn ra kiếm khí màu đỏ cuồn cuộn không dứt. Thần thông kiếm tâm của Phàn Mộng Y điều khiển càng nhiều phi kiếm, uy lực của nó lại càng lớn. Nhưng phẩm giai của Thiên Dương kiếm quá cao, lấy tu vi của nàng đồng thời điều khiển 12 thanh đã là miễn cưỡng. Nhưng nếu đổi lại là Thiên Dương kiếm khí, vậy thì hoàn toàn khác biệt. Lập tức, gần trăm đạo kiếm khí dưới sự điều khiển của Phàn Mộng Y, giống như cá bơi, ngưng tụ thành ba đầu kiếm long quét tới ba người. Trong ba người, tu vi của nam tử lông mày xếch là yếu nhất, mới tiếp được không đến 20 đạo Thiên Dương kiếm khí. Vòng bảo hộ hắc khí liền bị đốt cháy sạch sẽ, linh thuẫn hộ thân cũng bị dung thành hồng tương. Lập tức, nhục thể của hắn giống như một bó củi dính đầy dầu mỡ, oanh một tiếng bị nhen lửa. Chỉ kịp kêu thảm hai tiếng, liền không còn khí tức, ngay cả nguyên thần cũng không trốn ra được. Đại hán mặt đen tế ra một vòng tròn màu lam hộ thân, so với nam tử mày xếch thì nhanh hơn một chút. Nhưng dưới sự điều khiển của Thiên Dương kiếm khí cuồn cuộn không dứt và sự điều khiển ngự kiếm của Phàn Mộng Y, hắn hoàn toàn không có cơ hội hoàn thủ, rất nhanh đã đi theo gót nam tử lông mày treo. Hiện giờ ba người cũng chỉ còn lại nữ tu Hung Lịch đang chống đỡ, nhưng bảo vật của nàng cũng chỉ có huyết kiếm trên tay, đáng để Phàn Mộng Y coi trọng. Một lát sau, nữ tu Hung Lịch đã sửa xong lộ ra vẻ quyết tuyệt giống như đã tận dụng hết mọi cách, chỉ nghe nàng điên cuồng hét lên, ta muốn đồng quy vu tận với ngươi. Lấy thân tế kiếm, vừa dứt lời, nhục thân của nữ tu Hung Lịch liền giống như sáp ong hòa tan, lập tức toàn bộ tràn vào trong huyết kiếm. Lập tức, huyết kiếm tản mát ra linh khí chấn động kinh người, huyết quang phát ra cũng không cách nào xuyên thấu qua Thiên Dương kiếm khí. Đi chết đi! Tiếng nữ tử gào thét như ác quỷ từ trong huyết kiếm truyền ra. Ngay sau đó, huyết kiếm giống như một tia chớp màu đỏ ngòm, đâm thẳng vào mi tâm của Phàn Mộng Y. Ngươi đây coi là tiên nhân gì chứ? Phàn Mộng Y thầm mắng trong lòng, thần thông mà nàng tu luyện không phải dùng thương đổi mạng thì chính là lấy mạng đổi mạng, không dính dáng đến đại đạo trường sinh. Được rồi, nếu đã thống khoái qua, vậy cũng không cần phải chơi tiếp nữa. Miệng lẩm bẩm như vậy, Phàn Mộng Y lật tay lấy ra một hạt châu màu đen, thần thức vừa chạm vào liền kích hoạt. Chấn động vô hình tuôn ra, trong nháy mắt đã giáng xuống trên huyết kiếm. Thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm cũng không phát ra, nguyên thần nữ tu trong kiếm ký thân đã bị diệt hồn chú xóa sổ. Thứ Phàn Mộng Y sử dụng chính là chú phù mà Lạc Hồng đưa cho nàng. Đây cũng là lần đầu tiên Phàn Mộng Y sử dụng diệt hồn chú. Lúc này nàng ngơ ngác nhìn thanh huyết kiếm lơ lửng giữa không trung, không có động tĩnh, không khỏi lộ ra thần sắc khiếp sợ. Không hổ là bảo vật sư phụ cho, chính là lợi hại. Phàn Mộng Y nguyên tưởng rằng tấm chú phù này nhiều nhất chỉ có thể làm đối phương bị thương nặng, không nghĩ tới lại dễ dàng gạt bỏ đối phương. Trên thực tế, lấy tu vi của nữ tu Hung Lịch kết đan hậu kỳ, xác thực không chống đỡ được chú phù Lạc Hồng chế tạo, bất quá ít nhiều là có thể dãy dụa một chút. Nhưng nguyên thần của nàng lại thoát ly thân thể, uy lực diệt hồn chú sẽ tăng lên gấp bội. Cường địch vừa diệt, đó là khâu thu hoạch chiến lợi phẩm vui vẻ. Một trong những nơi Phàn Mộng Y vừa ý nhất là Thiên Dương kiếm, đó là khâu thu hoạch cuối cùng có thể giảm bớt công phu ném tiểu hỏa cầu. Sau khi thuần thục đem túi chữ vật của ba người nhiếp đến trong tay, Phàn Mộng Y vẫy tay, đem huyết kiếm giữa không trung bắt tới trước người, lấy ra một cái hộp ngọc, bỏ vào trong hộp, dán lên linh phủ phong ấn. Kiếm này rất quỷ dị, còn cần thận trọng đối đãi. Tiếp theo, Phàn Mộng Y lại lấy ra vòng tròn màu lam cuối cùng của đại hán mặt đen, ngón tay vuốt nhẹ vân vân trên mặt ngoài vòng tròn, liền xóa đi thần thức của đại hán mặt đen lưu lại trong bảo vật này. Lập tức, nàng không chút do dự đeo vòng này lên cổ tay phải của mình, vui vẻ bắt đầu đánh giá. Bảo bối tốt, vừa đẹp vừa dễ dùng. Thu thập xong chiến lợi phẩm, Phàn Mộng khẽ động thần niệm, 12 thanh Thiên Dương kiếm đều quy về Thiên Dương kiếm hạp, nàng cũng chậm rãi từ không trung hạ xuống, một lần nữa đứng trên kiếm hạp. Sau khi lấy ra một viên đan dược khôi phục pháp lực, Phàn Mộng Y liền nhắm mắt chuyển bước, thần sắc bình tĩnh dị thường, hoàn toàn không giống như vừa trải qua một trận đại chiến. Triệu gia chủ, chỉ sợ chỉ dựa vào một mình nữ nhân này là có thể diệt năm nhà chúng ta. Chu gia gia chủ trong lòng buồn bã nói. Triệu Khinh Linh thở dài, không nói thêm gì. Ở tu tiên giới, không có lực lượng chẳng khác nào không có tất cả. Sau đó, mọi người không đợi bao lâu, Lạc Hồng liền từ cửa vạn yêu giới cất bước đi ra, tiễn Mộc Lan theo sát phía sau. Tiền gia chủ, ngươi trở về chuẩn bị đi, 3 ngày sau, Lạc Mỗ ở đại điện nhà ngươi giải cấm cho 5 gia tộc các ngươi. Cảm ứng được khí tức của Thiên Dương kiếm còn lưu lại 4 phía, Lạc Hồng nhíu mày, bất động thanh sắc nói với Tiền Mộc Lan. Vâng, Lạc tiền bối. Tiền Mộc Lan tất nhiên là không thể tốt hơn, vội vàng bay về phía đám người Triệu Khinh Linh, nàng đã khẩn cấp muốn chia sẻ tin tức tốt này. Lạc Hồng quay đầu lại nhìn cửa vào vạn yêu giới, tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết lên trận pháp trên mặt đất, lập tức nhiễu loạn linh khí truyền vào, cửa vào rất nhanh liền một lần nữa khép lại. Sư phụ, chuyến này có thuận lợi không? Lúc này, Phan Mộng Y phi độn tới chào hỏi. Thu hoạch chuyến này của vi sư không tệ, bất quá đồ nhi vì sao phải vận dụng Thiên Dương kiếm? Có phải gặp phiền toái gì không? Lạc Hồng trầm giọng hỏi. Sau khi sư phụ tiến vào vạn yêu giới mấy canh giờ, có 3 tu sĩ kết đan hậu kỳ không rõ lai lịch đột nhiên xuất hiện tập kích đệ tử. Đệ tử ra sức chém giết, mới diệt sát toàn bộ bọn họ. Nhưng tu vi của đối phương vượt xa đệ tử, lúc ra tay không dám lưu lực, cho nên không bắt được nguyên thần của đối phương. Phan Mộng Y sao có thể bỏ qua cơ hội tranh công tốt như vậy? Sau đó khi giảng giải quá trình đấu pháp, nàng cực lực miêu tả chính mình cực kỳ nguy hiểm. Nói như vậy, kẻ đột kích sử dụng chính là công pháp ma đạo. Lạc Hồng liếc mắt liền nhìn ra Phàn Mộng đang thêm mắm thêm muối, nhưng nguyên thần dao động cho thấy nàng không nói dối ở chỗ mấu chốt, hơn nữa lần này nàng đích xác có công, cũng không nói toạc ra. Sư phụ, có phải là bởi vì Hoàng Phong Cốc muốn di chuyển về Việt Quốc, làm cho Quỷ Linh Môn có chỗ hiểu lầm, nên mới ám hại người? Phàn Mộng đã tu luyện vài chục năm ở Thiên Nam, cho nên nàng cũng có hiểu biết đại khái về thế cục Thiên Nam. Việt Quốc chính là cố địa của Hoàng Phong Cốc, nhưng sau khi ma đạo Lục Tông xâm lấn Việt Quốc liền bị Lục Tông chia cắt, trong đó Quỷ Linh Môn chiếm cứ phần lớn. Cho nên, Phàn Mộng, y cho rằng Quỷ Linh Môn là có hiểm nghi nhất. Ha ha, tu luyện ma công cũng không nhất định là ma tu. Lạc Hồng lạnh lùng cười, hắn đối với Quỷ Linh Môn cũng không có hoài nghi, dù sao Quỷ Linh Môn nếu giao hảo với hắn, liền có thể hơi chút ngăn cản Hợp Hoan lão ma. Tài nguyên tu tiên của Việt Quốc thật ra cũng chỉ bình thường, vì chút chỗ tốt này mà đắc tội với hắn, vô cùng vô lý. Việc này quan hệ quá lớn, ngươi tận lực đừng truyền ra ngoài. Sau một lát suy nghĩ kỹ, Lạc Hồng dặn dò Phàn Mộng Y. Cái sư phụ kia, đệ tử lần này dùng diệt hồn chú phù, có thể hay không? Phàn Mộng Y còn chưa kịp nói gì, Lạc Hồng đã phất tay ném ra 3 viên hắc châu. Lần này ngươi có công, 3 tấm diệt hồn chú phù này liền ban cho ngươi. Ngươi về Tiền gia trước đi, vi sư còn có việc phải làm. Vâng, sư phụ. Phàn Mộng biết điều không hỏi, hành lễ rồi chạy về phía ngọn núi Tiền gia. Nhìn theo Phàn Mộng đi xa, Lạc Hồng sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, trong lòng lẩm bẩm, hôm nay ta tiến vào vạn yêu giới chính là lâm thời khởi ý. Người khác tuyệt đối không thể nào biết trước, mà đối phương có thể kịp thời nắm lấy cơ hội ám hại ta như thế, chắc là dùng thủ đoạn giám thị nào đó. Thủ đoạn này nhất định phải phá bỏ, nếu không sau này ta làm việc, tất nhiên sợ đầu sợ đuôi. Trong lúc suy nghĩ, Lạc Hồng đã tản thần thức ra, dò xét sự vật trong phạm vi gần ngàn dặm như là sàng cát vài lần. Nhưng mà, Lạc Hồng cũng không phát hiện ra khí tức dị thường. Đối với kết quả này, mặc dù Lạc Hồng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao trong đại chiến hắn đã bại lộ lực lượng thần thức của mình. Muốn ám hại thế lực của hắn, tất nhiên sẽ áp dụng thủ đoạn tương ứng. Mà một số linh vật hiếm thấy trời sinh đã không có phản ứng gì với thần thức. Khi thần thức đảo qua chúng nó, thật giống như quét qua một đoàn không khí. Loại linh vật này chẳng những hiếm thấy, cũng khó có thể bị người tu tiên lợi dụng, cho nên rất ít người biết. Nhưng Lạc Hồng tận sức biên soạn một quyển sách bách khoa toàn thư về loại linh tài này. Đối với loại linh tài này, hắn vẫn hiểu khá nhiều. Cho dù thần thức dò xét không có kết quả, Lạc Hồng cũng không có vì vậy mà từ bỏ. Chỉ thấy, một tay hắn đánh ra một pháp quyết, trong miệng quát nhẹ một tiếng mở. Huyết văn giữa lông mày liền mở ra, lộ ra một con mắt đỏ sậm dựng thẳng. Huyết hống chi nhãn trừ thần thông của bản thân ra, đối với sinh linh trong phương viên mấy trăm dặm, chỉ cần trong cơ thể có được huyết dịch, đều cực độ mẫn cảm. Lạc Hồng nhắm hai mắt lại, tiến vào trong tầm mắt của huyết hống, chợt cảm thấy thiên địa nhiễm lên một tầng đỏ nhạt, mà những chim thú trùng cá, phàm nhân tu sĩ kia đều đặc biệt dễ thấy. hắn có thể xuyên thấu thân thể sinh linh, trực tiếp nhìn thấy huyết mạch trong cơ thể bọn họ, có loại cảm giác có thể nhìn thấy sinh linh mạch động kỳ dị. Tuy thần kỳ thì thần kỳ, nhưng Lạc Hồng vẫn không phát hiện ra. Xem ra, thủ đoạn giám thị không liên quan gì đến vật còn sống, hẳn là một loại đồ vật nào đó. Ừm, nếu người tới dùng thủ đoạn ma đạo thì thử xem. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng lấy ra một thanh huyết đan nuốt vào. Sau khi giải quyết pháp quyết trên tay, con mắt dọc ở giữa lông mày hắn vừa mở, từ huyết hồng chi nhãn biến thành huyền âm chi nhãn đen như mực. Sau khi tiến vào tầm mắt của huyền âm chi nhãn, Lạc Hồng có thể nhìn thấy âm khí quỷ dị du đãng trong thiên địa, cảm nhận hoàn toàn khác với huyết hồng chi nhãn. Vừa mới có thể cảm nhận được, Lạc Hồng liền phát hiện trên một cây cổ thụ cách đó 200 trượng có âm khí khác thường lưu động. Ha ha, thật khiến ta tìm kiếm dễ hơn. Lạc Hồng cười lạnh một tiếng, độn quang lóe lên liền đến đầu nguồn. Khiến hắn cảm thấy kinh ngạc là đối phương không ngờ lại không có chút phản ứng nào với động tác của hắn. Lạc Hồng dùng thần thức ngưng tụ ra một nhân thủ, bóp con chim giấy màu đen kia lên. Chương 464, tới là không được đi. Con chim giấy màu đen này mỏng như cánh ve và lại cực kỳ khô khan, không lộ ra chút linh động nào. Đối với việc này, Lạc Hồng cũng không ngoài ý muốn, chất liệu của con chim giấy này không thể nào ký thác thần thức, tự nhiên không thể nào linh động được người khác điều khiển. Vậy làm sao nó biết được khi nào truyền tin tình báo? Lạc Hồng vừa nảy ra ý niệm này, con chim giấy màu đen liền rung động một cái, muốn dãy thoát khỏi tay thần thức của Lạc Hồng. Lạc Hồng sau khi ánh mắt chớp động, thần niệm vừa động liền đem con chim này thả ra, chỉ thấy nó lập tức áp sát mặt đất rồi bay đi. Mang theo nghi hoặc, Lạc Hồng thi triển liễm khí thuật, lặng lẽ đi theo phía sau, rất nhanh đã đến một cây đại thụ cách đó hơn 200 dặm. Lạc Hồng tận mắt nhìn thấy chim giấy màu đen chui vào trong đó, sau đó lại bay ra. Bởi vì tốc độ của con chim giấy màu đen không nhanh, hơn nữa phương hướng cũng ổn định, Lạc Hồng cũng không vội vàng đuổi theo, mà chậm rãi rơi xuống trước cây đại thụ kia. Thần thức dò xét một chút, liền phát hiện trong thân cây có cấm chế hơi thở yếu ớt. Cấm chế này dường như có công năng báo động trước, lại rất huyền ảo, nhưng Lạc Hồng chỉ tìm hiểu một lát, liền phá giải được 6-7 phần. Chỉ thấy Lạc Hồng nhìn như bình thường vươn tay, mặt ngoài bàn tay có linh quang yếu ớt chớp động theo một quy luật nào đó. Khi ngón tay Lạc Hồng chạm đến thân cây, lại giống như đụng chạm vào mặt nước nhấc lên một vòng gợn sóng, không có cảm giác chạm đến vật thật. Đợi bàn tay Lạc Hồng thu hồi, đầu ngón tay của hắn đã kẹp lấy con chim giấy màu đen kia. Thì ra là phương thức truyền lại như vậy, đoán chừng trước đây cách mỗi mấy canh giờ, tình cảnh như vậy sẽ tái diễn một lần. Ha ha, có thể theo sát ta một cách chính xác như vậy, 8 phần là vật phẩm trong tay đối phương có chứa khí tức của ta, nhưng vật phẩm mang theo khí tức của mình lại rải rác bên ngoài rất nhiều, những bức họa trong cửa hàng phù lục chính là một trong số đó, cho nên chỉ dựa vào điểm này, Lạc Hồng vẫn không thể tập trung vào người phía sau màn. Bàn tay căng lên, trên nắm tay Lạc Hồng dấy lên hắc hồng sắc linh diễm, lúc buông tay chỉ hạ xuống chút cho tàn. Lập tức, ánh mắt Lạc Hồng ngưng tụ, đuổi theo con chim giấy màu đen vừa bay ra kia. Giờ phút này, trên không thôn trang phàm nhân mà ba người nữ tu hung lịch kia trước kia ẩn thân, hai đạo độn quang từ chân trời bay tới. Sau khi lộ ra thân hình, chỉ thấy hai người một nam một nữ là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Nam tu dáng người khôi ngô, cơ bắp toàn thân giống như đúc bằng sắt, khí tức cực kỳ dũng mãnh. Mà nữ tu kia hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo đáng yêu, lại dùng trang điểm đậm che mặt, lộ ra cực kỳ xinh đẹp. Vừa dừng độn quang, nữ tu nhỏ nhắn xinh xắn không chút e dè ngồi trên vai thiết tháp cự hán, hai cái chân trắng nõn lắc lư trước ngực rộng thùng thình của hắn. Sau đó, nàng đặt khuỷu tay lên đỉnh đầu thiết tháp cự hán, tay nâng mặt nghiêng nói, khanh khách, mùi máu tươi nồng nặc, xem ra thường nha đầu đã hành động. Ừm, e rằng lúc này đã thành rồi. Thanh âm thiết tháp cự hán nặng nề đáp. Trong tình báo mà nữ tu hung danh truyền về, Lạc Hồng tiến vào một bí cảnh, mà lưu thủ cửa vào bí cảnh, chỉ là nữ đệ tử chỉ có tu vi kết đan sơ kỳ của hắn. Lấy thần thông tu vi của ba người nữ tu hung dữ, đối phó với nữ đệ tử kia, chắc là dễ như trở bàn tay. Tính toán thời gian, U Minh Thiền Điểu cũng nên truyền về một lần hình ảnh, chúng ta trước tiên ở trong thôn trang này chờ một lát đi. Nữ tu nhỏ nhắn xinh xắn tuy rằng cũng tin tưởng 10 phần, nhưng tính tình cẩn thận nhiều năm qua đã dưỡng thành, khiến cho nàng không có hành sự lỗ mãng. Thiết tháp cự hán khẽ gật đầu, sau đó liền rơi xuống thôn trang phàm nhân phía dưới. Ba một tiếng, hai chân cự hán thiết tháp dẫm vào trong vũng máu trên mặt đất, gã nhìn cảnh tượng tàn khốc đầy thôn chó gà không tha trước mặt, khuôn mặt không có một tia biến hóa. Mà nữ tu nhỏ nhắn xinh xắn ngồi trên bờ vai hắn lại càng tươi cười không giảm, tựa hồ đã không còn cảm thấy kinh ngạc với tình hình này nữa. Không bao lâu, hai người liền đi tới thôn xá của ba người hung lịch nữ tu. Thiết tháp cự hán đi tới bên cạnh bàn ăn lạnh thấu xương, cầm lên rượu gạo trên bàn, ngửa đầu liền uống. Ha ha, phu quân, chàng rất khẩn trương sao? Nữ tu nhỏ nhắn rất hiểu rõ cự hán thiết tháp, trên mặt đối phương mặc dù không có biểu tình, nhưng nàng từ trong cử chỉ rất nhỏ, liền có thể đoán ra suy nghĩ trong lòng đối phương. Người đó là quái vật mà ngay cả đại tu sĩ hậu kỳ cũng có thể giết. Thiết tháp cự hán dù chưa nói thẳng thừa nhận, nhưng nói ra kiêng kỵ trong lòng hắn. Người kia tuy mạnh đến đáng sợ, nhưng chúng ta ở chỗ tối, hắn ở chỗ sáng. Có tâm tính vô tâm, cho dù người kia có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không thi triển ra được. Cách nhìn của nữ tu nhỏ nhắn xinh xắn lạc quan hơn nhiều, nàng đã thực hiện nhiều nhiệm vụ như vậy, thậm chí tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ cũng từng bị vợ chồng nàng ám hại. Lần này khác biệt, tuyệt đối không thể khinh thường. Thiết tháp cự hán khẽ lắc đầu nói, khanh khách, thiếp thân biết rồi. Nữ tu nhỏ nhắn biết rõ tính tình phu quân của mình nên không bướng bỉnh như thế, hừ khẽ một tiếng, chờ đợi. Khoảng nửa canh giờ sau, ánh mắt của nàng liếc thấy một bóng đen, lúc này trên mặt vui vẻ, duỗi hai ngón tay kẹp lại. Rốt cuộc đã đến, để ta xem bọn thường nha đầu có thành công hay không. Nói xong, nữ tu nhỏ nhắn xinh xắn liền nhắm hai mắt lại, dùng bí pháp quan sát hình ảnh ghi chép của U Minh Thiền Điểu. Ban đầu, trên mặt nàng còn mang theo nụ cười, nhưng rất nhanh tay đặt trên đầu thiết tháp cự hán kia, không khỏi siết chặt, trên mặt hiện ra thần sắc khiếp sợ. Phan Mộng Y cùng ba nữ tu hung lịch đấu pháp, thể hiện ra bảo vật, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ như nàng cũng có chút thèm thuồng. Cuối cùng, Hắc Châu dùng để diệt sát nguyên thần của nữ tu hung lịch, càng là thứ vượt qua phạm vi nhận thức của nàng. Người nọ lại cam lòng ban nhiều bảo vật như vậy cho đệ tử của mình, chẳng lẽ là sớm đoán được sẽ có người nhân cơ hội ám hại? Nữ tu nhỏ nhắn cắn chặt răng nghĩ. Nàng cùng nữ tu hung dữ kết giao rất nhiều, cơ hồ coi hắn là con cháu của mình, bây giờ trơ mắt nhìn đối phương thân tử hồn diệt, trong lòng không khỏi hận ý đại sinh. Còn chưa định thần lại, nữ tu nhỏ nhắn đã thấy cảnh tượng Lạc Hồng thành công từ trong bí cảnh đi ra. Tiếp theo liền thấy hắn đuổi tu sĩ của Vũ Sơn Ngũ gia cùng đệ tử của mình, trôi nổi ở trên không không biết đang làm cái gì. Gì? Người nọ không ngừng nhìn bốn phía, chẳng lẽ là... Ý nghĩ của nàng vừa mới dâng lên, trước mắt liền hoa lên, chỉ thấy Lạc Hồng vốn ở xa mấy trăm trượng, đột nhiên áp sát tới gần, hơn nữa còn đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống nàng. A, à, nữ tu nhỏ nhắn sợ tới mức ném con chim giấy trên ngón tay đi, kêu thảm thiết. Làm sao vậy? Thiết tháp cự hán đã sớm phát giác không ổn, lập tức lo lắng hỏi thăm. Chạy mau! Không kịp nói rõ nguyên do, nữ tu nhỏ nhắn kinh hô. Thiết tháp cự hán nghe vậy trong lòng lập tức lột bột một cái, không chút nghĩ ngợi lấy từ trong túi chữ vật ra một tấm phù lục. Ha ha, đại na di phù, hai vị nếu cảm thấy hứng thú với Lạc Mỗ, cần gì phải vội vã rời đi như vậy. Ngay lúc phù lục được kích phát, thanh âm Lạc Hồng đột nhiên từ ngoài phòng truyền đến, lập tức linh khí bốn phía chợt biến hóa phương thức lưu động. Hai người nữ tu nhỏ nhắn chợt cảm thấy mình phảng phất rơi vào trong trận pháp, phù văn trên đại na di phù vừa mới sáng lên, liền giống như bị trở ngại ảm đạm xuống. Nguyên lai, Lạc Hồng sớm ở sau khi cảm ứng được khí tức của hai người, dùng ngũ hành kỳ đem cả thôn trang làm thành trận pháp. Giờ phút này, hai tu sĩ Nguyên Anh này chính là cá trong chậu của Lạc Hồng. Truyền tống bị ngăn trở, trái tim hai người nữ tu nhỏ nhắn bỗng nhiên lạnh đi một nửa. Thiết tháp cự hán phản ứng cực nhanh, vừa thấy đại na di phù mất đi hiệu lực, hai chân đạp mạnh mặt đất một cái, mang theo nữ tu nhỏ nhắn phóng lên trời, muốn hóa độn bỏ chạy. Nhưng mà vừa lao ra nóc nhà, hắn liền thấy đỉnh đầu bị phủ lên một tầng quang mang trận pháp, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét. Ha ha, hai vị đạo hữu đừng uổng phí công phu, Lạc Mỗ nói như thế nào cũng là trận pháp sư đệ nhất thiên nam. Rơi vào trong trận của ta, hai vị vẫn nên phối hợp một chút thì tốt hơn. Thân ảnh Lạc Hồng lăng không nổi lên, phiêu phủ ở cách hai người trăm trượng thản nhiên nói. Hai người nữ tu nhỏ nhắn không ngờ rằng bản thân lại rơi vào tình cảnh hiểm ác như thế, nhất thời không có chủ ý, chỉ có thể ngưng trọng nhìn chằm chằm Lạc Hồng, trong lòng điên cuồng nghĩ kế thoát thân. Rất tốt, xem ra hai vị đạo hữu là người thông minh, chỉ cần các ngươi thành thật trả lời vấn đề của Lạc Mỗ cam đoan không tổn thương tính mạng các ngươi. Thấy hai tu sĩ Nguyên Anh đối diện không có lập tức xông lên liều mạng hoặc là tự bạo, Lạc Hồng hài lòng gật gật đầu, lập tức mở miệng hỏi, lấy tu vi hai người các ngươi còn không có lá gan đến ám hại Lạc Mỗ, cho nên chủ sử sau lưng các ngươi là ai? Nữ tu nhỏ nhắn xinh xắn giờ phút này cảm giác trái tim của mình đều muốn nổ tung, miễn cưỡng khống chế được vẻ mặt của mình, thoáng mang theo chút run giọng nói, đạo hữu nói thiếp thân vì sao nghe không hiểu, vợ chồng ta hai người bất quá là phát hiện thôn trang này, đặc biệt tới điều tra một phen mà thôi. Đạo hữu cũng đừng khiêu chiến Lạc Mỗ kiên nhẫn, ngươi điều khiển con chim giấy này, Lạc Mỗ chính là nhìn thấy trong mắt. Ngoài ra nhắc nhở các ngươi một câu, ngàn vạn lần đừng nói dối, Lạc Mỗ tự có thần thông thật giả theo như lời các ngươi nói. Sở dĩ Lạc Hồng ở đây nói nhảm với bọn họ mà không trực tiếp bắt bọn họ thi triển siêu hồn thuật là bởi vì hắn nghĩ rằng đôi vợ chồng trước mặt này tồn tại trên Nguyên Anh tất nhiên sẽ có cấm chế nhằm vào siêu hồn. Phu nhân không cần che giấu, không sai, là vợ chồng ta đang giám thị Lạc đạo hữu. Bất quá, sau lưng chúng ta cũng không có người sai khiến, chúng ta chỉ là muốn biết các hạ đến tột cùng đạt được cơ duyên gì mà thôi. Lấy uy danh chấn thiên nam của các hạ, hai vợ chồng ta sao dám ra tay hại người đây? Thần sắc thiết tháp cự hán bình tĩnh nói hưu nói vượn. Đáng tiếc, cơ hội chỉ có một lần, mà các ngươi không nắm chặt. Biểu cảm của con người có thể khống chế, nhưng trừ phi hoàn toàn lừa gạt chính mình, nếu không nguyên thần sẽ sinh ra dao động. Cho nên, Lạc Hồng không cần cố ý thi triển thần thông gì, nguyên thần dao động dị thường của thiết tháp cự hán đã nói cho hắn biết, người này giống như trùng gian. Vừa dứt lời, Lạc Hồng liền tế ra kim nguyệt phi đao, hắn biết rõ hai người này không thấy quan tài sẽ không rơi lệ, liền muốn cho bọn họ nếm thử một chút lợi hại. Nhưng mà sau khi Lạc Hồng làm ra động tác công kích, phản ứng của hai người nữ tu nhỏ nhắn so với hắn dự đoán kịch liệt hơn nhiều lắm. Chỉ thấy thiết tháp cự nhân kia nâng mông nữ tu nhỏ nhắn xinh xắn lên, liền ném nàng lên đỉnh đầu, lập tức tự mình thi triển thần thông, làm thân hình vốn cao 2 mét của bản thân trong nháy mắt bành trướng gấp đôi. Ngay sau đó, một bộ giáp màu bạc hiện ra trên quyền phải. Hắn siết chặt nắm đấm, không khí nổ vang, nổ ra một vòng linh ba màu bạc. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 465, Tử sĩ Nguyên Anh. Sau đó, thiết tháp cự hán phát ra tiếng gầm thét như cuồng thú, vung quyền ngưng tụ ra một cự quyền màu bạc, bay thẳng tới Lạc Hồng. Mà nữ tu nhỏ nhắn xinh xắn bị ném bay không biết sử dụng loại bí thuật nào, lại làm cho dung mạo nàng đại biến, hai bên gò má sinh ra lông tơ màu vàng, răng nanh kéo dài ra, tựa như yêu hóa. Cùng với sự thay đổi dung mạo kịch liệt, khí tức của nàng cũng tăng vọt một đoạn. Ngay sau đó, hai tay nàng nắm lại, móng tay vươn dài ra, hơn nữa nhanh chóng tạo thành một vòng linh quang màu vàng, ngưng tụ thành một lưỡi dao sắc bén dài hơn một thước. Ngay lúc đó, sau lưng của nàng xuất hiện một đôi cánh vàng óng, dưới sự điều khiển của pháp lực khiến cho nó hóa thành một tia chớp vàng óng, đánh thẳng về phía Lạc Hồng. Có ý tứ, lại tìm đến hai thể tu đối phó Lạc Mỗ. Nếu muốn ép hỏi hai người này, trước hết Lạc Hồng phải đánh sụp phòng tuyến tâm lý của bọn họ. Cho nên, Lạc Hồng tuy có nhiều loại phương pháp, lập tức đưa đôi vợ chồng này vào chỗ chết, nhưng cũng không có sử dụng, mà lẳng lặng lơ lửng tại chỗ. Thời gian cự quyền màu bạc và tia chớp màu vàng xuất hiện dù khác nhau, nhưng đồng thời đánh tới trước mặt Lạc Hồng, không thể không nói hai người phối hợp tinh diệu. Lập tức chỉ nghe một tiếng nổ đông, chỗ Lạc Hồng lơ lửng nổ tung ra hai sóng linh khí cuồng bạo, một vàng bạc hai màu, nhấc lên sóng khí trực tiếp san bằng thôn trang phàm nhân phía dưới thành bình địa. Nhưng khi bụi mù tan đi, chỉ thấy Lạc Hồng đang ung dung duỗi hai tay ra, một tay thành trưởng chắn trước nắm tay ngân giáp của cự hán thiết tháp, một tay xuất kiếm, kẹp lấy lưỡi dao do nữ tu nhỏ nhắn xinh xắn dùng móng tay biến hóa ra. Cái này, làm sao có thể? Ách! Thiết tháp cự hán xuất ra toàn lực đạo, gân xanh trên nắm tay phải nổi lên cao gần nửa tấc, nhưng vẫn không cách nào làm cho nắm tay của mình đi tới mảy may. Phảng phất bàn tay Lạc Hồng là một tòa cự sơn ngàn trượng, căn bản không cách nào dung chuyển. Giờ phút này, sự khiếp sợ trong lòng nữ tu nhỏ nhắn không hề ít hơn so với cự hán tháp sắt. Nàng dùng hết toàn lực một chiêu này mà ngay cả pháp bảo hộ thân cũng có thể chém ra, lại bị Lạc Hồng kẹp ở giữa ngón tay giống như đồ chơi. Ha ha, Lạc mỗ cũng không phải là hư danh, hai vị đạo hữu bây giờ nguyện trả lời vấn đề của ta chứ? Lạc Hồng yên lặng vận chuyển đại ngũ hành thông thánh quyết tới cực hạn, vẻ mặt nhẹ nhõm nói. Không có. Hậu trước, thiết tháp cự hán vẫn không phục, vừa bức bách tiềm lực của mình, vừa cắn răng trả lời. Người này cứng rắn như vậy, Lạc Hồng cũng phiền, ánh mắt lập tức phát lạnh, tay trái bỗng nhiên co rụt lại, lập tức hợp trưởng thành quyền, kinh lực toàn thân run lên oanh ra ngoài. Chỉ thấy một tầng khí vụ từ trên mặt quyền Lạc Hồng nổ tung, trên giáp bạc của cự hán cao to tháp thình lình xuất hiện một quyền ấn. Lực đạo cuồng mãnh xuyên thấu toàn bộ cánh tay, liên tiếp phát ra tiếng xương nứt khiến người da đầu tê dại. A! À, thiết tháp cự hán kêu thảm, rơi nghiêng xuống đất. Phu quân! Nữ tu nhỏ nhắn kinh hô một tiếng, sau đó mặt lộ vẻ dữ tợn, muốn thi triển thủ đoạn liều mạng. Hừ! Lạc Hồng hừ lạnh dùng sức, lập tức bẻ gãy móng tay của nàng. Tiếp theo một ngũ hành độn hiện đến phía sau nàng, hữu trưởng tìm tòi bóp lấy phần gáy của nàng, tùy ý dùng kình run lên. Khớp xương toàn thân nàng này liền bị tháo xuống, lập tức cũng chỉ còn lại có lực hành động thở dốc. Không đợi nàng này phản ứng, Lạc Hồng lại lấy ra một tấm linh phù, dán ở phía sau đan điền của nàng, liên tiếp bày ra vài đạo cấm chế, phong ấn pháp lực toàn thân nàng. Khụ khụ, ngươi đừng hòng dùng ta để uy hiếp phu quân của ta. Lúc này nữ tu nhỏ nhắn cũng hiểu được ý đồ của Lạc Hồng, cô nén đau đớn muốn tự bạo nguyên anh. Cái này không phải do ngươi quyết định. Lạc Hồng đối phó những người muốn hại hắn, cũng mặc kệ nam nữ, đều sẽ không nương tay. Một cái định thân chú xuống, hành động tự bạo nguyên anh của nữ tu nhỏ nhắn liền bị ngăn cản. Sau khi gia tăng cấm chế, Lạc Hồng vèo lấy gáy của nữ tu xinh xắn hướng xuống phía dưới, cự hán thiết tháp bị hắn một quyền đánh bay đi. Lúc hắn bay đến, vừa vặn nhìn thấy cự hán tháp sắt cố sức từ trong một đống đá lớn bị hắn đập sập bỏ ra. Lúc này thần thông của hắn bị phá, thân hình đã khôi phục kích thước bình thường, tay trái ôm một cánh tay phải mềm như không xương, trên mặt lộ vẻ thống khổ. Thuật luyện thể của người này cũng không phải vật phàm, sau khi ăn một quyền của ta, hắn ta vẫn còn có năng lực hành động. Cự hán vừa bay lên, liền nhìn thấy cảnh tượng Lạc Hồng bóp cổ nữ tu nhỏ nhắn xinh xắn, nhất thời mím chặt môi, trong ánh mắt toát ra ý tứ dãy dụa. Đạo hữu, chuyện không quá ba lần, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Lạc Hồng lạnh lùng nhìn cự hán thiết tháp, chờ đợi câu trả lời thuyết phục của hắn. Khụ khụ, là đạo hữu quả nhiên danh bất hư truyền, phu phụ hai người chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng nếu tại hạ nói ra, chẳng những hai vợ chồng ta sẽ chết, ngay cả gia tộc sau lưng chúng ta cũng sẽ bởi vậy mà tan thành mây khói, cho nên... Ánh mắt thiết tháp cự hán ngưng tụ, cuối cùng nhìn nữ tu nhỏ nhắn xinh xắn một cái, thân thể bỗng nhiên bành trướng lên. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên truyền khắp nơi, sóng linh khí cuồng bạo hất bay mặt đất trong phạm vi 10 dặm, thay đổi địa hình xung quanh. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ tự bạo, ngay cả Lạc Hồng cũng không dám coi thường, sau khi phát hiện thiết tháp cự hán có ý quyết tuyệt. Hắn lập tức thi triển ngũ hành độn kéo dài khoảng cách, cũng tế ra vô quang thuẫn và linh quy thuẫn. Chết tiệt! Có cần quyết đoán như vậy không? Lạc Hồng thầm mắng một câu, lấy một viên huyết đan từ trong túi ra ăn vào. Nguyên Anh tự bạo tới mãnh liệt, đi cũng nhanh. Không quá 10 lần, một vị tu sĩ Nguyên Anh đã hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Lạc Hồng vung tay áo, tạo ra một trận cuồng phong, quét sạch hoàn vũ bốn phía. Nhìn nữ tu hai mắt trong trẻo xinh xắn vô quang, tâm tình của hắn không khỏi có chút phiền muộn, trầm giọng nói, xem ra, ngươi cũng sẽ không nói. Hai vợ chồng ta cho tới bây giờ cũng không phải vì tu tiên, đạo hữu động thủ đi. Nữ tu nhỏ nhắn xinh xắn nhớ lại chuyện xưa, trên mặt hiện ra vẻ bi ai nồng đậm, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tử sĩ sao? Có thể bồi dưỡng ra tử sĩ tu vi Nguyên Anh, ừ. Nói vậy người đứng phía sau này không ngoài tam đại tu sĩ tả hữu. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng cùng trưởng thành đao, đâm vào đan điền của nữ tu nhỏ nhắn xinh xắn, lấy Nguyên Anh của nàng ra. Nhưng bất hạnh bị hắn đoán trúng, siêu hồn thuật chấn động vừa truyền đến Nguyên Anh của nữ tu nhỏ nhắn, trong đó liền phát sinh dị biến. Chỉ thấy một đầu thanh hỏa quỷ từ trong Nguyên Anh hiện ra, sau khi cười cạc cạc quái dị một tiếng liền gặm cắn Nguyên Anh của nữ tu. Tốc độ thanh hỏa quỷ đầu thôn phệ Nguyên Anh cực nhanh, mà lực lượng nơi phát ra lại thần bí, cũng không phải là âm hồn quỷ vật bình thường, Lạc Hồng cũng không có lực ngăn cản. Rơi vào đường cùng, năm ngón tay Lạc Hồng khép lại, trực tiếp bóp chết nguyên anh của nữ tu xinh xắn. Đỡ cho nàng ta phải chịu nhiều khổ cực hơn nữa, cũng tránh khỏi phải chịu đựng tiếng kêu thảm thiết của nàng ta. Theo thói quen bắn ra một viên hỏa cầu nhỏ, đem thân thể nữ tu nhỏ nhắn thiêu hủy, Lạc Hồng sắc mặt âm trầm thu hồi ngũ hành kỳ bố trí ở bốn phía, hướng Vụ Sơn phi độn mà đi. Sự tồn tại của tử sĩ cấp nguyên anh đã đủ để khóa chặt người phía sau màn trong phạm vi tam đại tu sĩ. Đối với Ngụy Vô Nhai, Lạc Hồng tương đối tín nhiệm, dù sao thái độ của hắn đối với Hàn lão ma đã là hậu kỳ đại thành, cũng không làm cho người ta sinh ra nghi ngờ. So sánh ra Chí Dương thượng nhân cùng Hợp Hoan lão ma sẽ khả nghi hơn nhiều. Lúc Hàn lão ma uy cả ngày về phía nam, Chí Dương thượng nhân từng muốn liên hợp với Ngụy Vô Nhai và Hợp Hoan lão ma để đối phó Hàn lão ma, bởi vì Ngụy Vô Nhai cự tuyệt tại chỗ, nên liên minh này mới không thể thành. Mà Hợp Hoan lão ma ngoài mặt mặc dù không có động tác gì, nhưng lại ngầm hạ âm thủ. Mượn tay Quỷ Linh Môn đưa cho Hàn lão ma một viên tụ linh châu, thật là bảo vật của Mộc Sinh Châu, muốn trở ngại Hàn lão ma hóa thần. Hiển nhiên, hai người bọn họ còn lâu mới được như Ngụy Vô Nhai. Lạc Hồng cho rằng người giật dây lần này không phải là một trong hai người bọn họ, chính là hai người bọn họ. Hừ, đợi ta giải quyết tai họa ngầm thân thể, sẽ hảo hảo cùng bọn họ tính toán món nợ này. Chương 466, Ngũ Thải Linh Vũ. Sau khi trở lại Sóc Kim Phong, Lạc Hồng liền trốn vào động phủ của mình, mở cấm chế, đả tọa vận công. Nửa ngày sau, đợi đến khi trạng thái khôi phục lại tốt nhất, Lạc Hồng dừng công pháp lại, mở hai mắt ra, lật tay lấy ra năm cái lông vũ kia. Tổ tiên năm nhà tốn công tốn sức luyện chế vật này như vậy, ta cũng muốn nhìn xem vật này rốt cuộc có thần thông gì. Từ tình hình ngày đó mà xem, vạn yêu giam giữ trong vạn yêu giới, tất cả đều là tế phẩm của vật này. Ngũ hành yêu khí đoạt được từ vạn yêu, cô đọng bản thân, thành tựu thăng linh, thật sự là thủ bút khiến người ta sợ hãi thán phục. Sau một phen cảm thán, Lạc Hồng đem ánh mắt tập trung vào năm cái linh vũ, chỉ thấy năm cái linh vũ này ngoại trừ màu sắc thuộc ngũ hành ra. Hình dạng lớn nhỏ cơ hồ giống nhau như đúc, hơn nữa tản mát ra khí tức ngũ hành cực kỳ nồng đậm. Sau khi thần thức dò xét, Lạc Hồng phát hiện bên trong năm cái linh vũ này đã chứa một ít cấm chế cơ bản, hiển nhiên là đã sớm bị người tế luyện sơ bộ. Chắc hẳn người này mới là chủ nhân chân chính của năm cây linh vũ này, chỉ bất quá về sau hẳn là gặp biến cố gì mới có thể hôm nay bị ta nhặt tiện nghi. Bởi vì cấm chế bên trong linh vũ có liên quan rất lớn đến đại ngũ hành thông thánh quyết, cho nên giờ phút này Lạc Hồng không cần làm gì cả, có thể thoáng điều khiển bọn chúng. Hắn cực kỳ hứng thú với món linh quang năm màu có thể làm biếng ngày đó, khiến pháp bảo thần thông mất đi hiệu lực. Cho nên, lập tức quán thâu pháp lực vào trong ngũ thải linh vũ, muốn tái hiện ngũ thải linh quang ngày đó. Ngũ thải linh vũ mặc dù căn căn rõ ràng, nhưng khí tức lẫn nhau lưu chuyển, sớm đã để cho chúng nó hình thành một chỉnh thể. Vừa tiếp xúc với pháp lực của Lạc Hồng, ngũ thải linh vũ liền sáng rõ, ngũ thải linh quang mơ hồ liền nổi lên, vây thành một tiểu cầu, bao vây ngũ thải linh vũ vào trong. Lạc Hồng khẽ động thần niệm, muốn sử dụng linh quang năm màu, nhưng mặc cho hắn thi triển bí pháp, cũng không thể điều động linh quang năm màu mảy may. Chẳng lẽ vật này cần đại ngũ hành thông thánh quyết mới có thể sử dụng? Lạc Hồng lẩm bẩm một tiếng, sau đó vận chuyển đại ngũ hành thông thánh quyết, lập tức duỗi ra một ngón tay, đánh ra một cột sáng màu trắng. Lập tức, ngũ thải linh quang liền có phản ứng, giống như một tấm lụa mỏng, chậm rãi bay về phía Lạc Hồng. Thấy tình hình này, Lạc Hồng duỗi tay phải ra muốn đỡ lấy, nhưng trong lúc đó trong đầu hiện lên tràng cảnh từng nhiều lần vì lỗ mãng thăm dò không biết mà gặp phải, liền vẻn vẹn đưa ra một ngón tay. Kết quả, ngón tay Lạc Hồng vừa chạm vào ngũ thải linh quang, trong nhục thân của hắn ẩn chứa ngũ hành chi khí giống như hồng thủy vỡ đê, phóng tới ngũ thải linh quang. Những ngũ hành chi khí này chính là cơ sở thân thể của Lạc Hồng, bình thường không thể tổn thất quá nhiều, chớ nói chi là hiện tại trong thân thể hắn còn có tai họa ngầm. Trong lúc kinh hãi, Lạc Hồng lập tức muốn chặt đứt liên hệ với ngũ thải linh quang, nhưng một cỗ hấp lực không hiểu sao lại đem ngón tay của hắn gắn chặt với ngũ thải linh quang. Càng nguy hiểm hơn chính là, sau khi Lạc Hồng hấp thu ngũ hành khí do đại ngũ hành thông thánh quyết luyện ra, ngũ thải linh quang càng thêm lớn mạnh, dần dần có xu thế lan tràn về phía cánh tay của hắn. Thời khắc mấu chốt, mặc dù Lạc Hồng không hoảng hốt, dù sao chuyện giống như vậy hắn đã trải qua rất nhiều. Phát hiện không đúng, hắn quyết đoán thôi động thần niệm, một đạo lưu quang màu vàng từ trong tay áo bay ra, quấn quanh ngón tay của hắn. Bởi vì tiếp xúc với ngũ hành chi khí của ngũ sắc linh quang là tổn thất nghiêm trọng nhất, Kim Nguyệt Loan đao cũng đủ sắc bén, cho nên khẽ quấn, ngón tay Lạc Hồng liền bị cắt đứt chỉnh tề, dị biến chợt bình ổn xuống. Nỗi đau ở ngón tay đối với Lạc Hồng đã trải qua sóng to gió lớn thì không đáng kể chút nào, thậm chí không thể làm hắn nhíu mày. Giờ phút này hai mắt hắn nhìn chằm chằm nửa đoạn ngón tay bị đứt gãy, chỉ thấy sau khi ngũ hành khí bị rút khô, đoạn ngón tay cụt này liền hóa thành cây khô, tựa hồ đụng một cái sẽ vỡ thành cát mịn. Thì ra sau khi bị rút khô ngũ hành, nhục thân sẽ biến hóa như vậy. Lạc Hồng hiểu rõ gật gật đầu. Bởi vì không có pháp lực cung cấp, ngũ thải linh quang rất nhanh ảm đạm xuống, cuối cùng quy về ngũ thải linh vũ. Thấy dị biến triệt để dẹp loạn, Lạc Hồng một tay kết xuất một cái pháp quyết, mi tâm mở ra, lộ ra một con mắt màu đen của huyết đồng. Tiếp theo hắn thúc giục pháp lực, một đạo huyết quang từ trong huyết hống chi nhãn bắn ra, bao phủ lên ngón tay đứt của hắn. Lập tức, huyết nhục xương cốt lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được sinh trưởng, tái tạo. Mấy hơi thở sau, Lạc Hồng hoạt động một chút bàn tay đã khôi phục như lúc ban đầu, thần thông dừng lại. Lạc huynh, vật này là bảo vật do tổ tiên năm nhà luyện chế, sao lại cắn trả ngươi tu luyện công pháp tổ tiên bọn họ? Nguyên Dao bị dọa cho giật mình, phải biết rằng vừa rồi Lạc Hồng chỉ cần có một chút do dự và chủ quan, sợ rằng lúc này hắn có thể cùng mình hợp tác thành quỷ. Điều này cũng không kỳ quái, là công pháp của Lạc Mỗ luyện còn chưa đến nơi đến chốn. Phản phệ của ngũ thải linh quang kỳ thật chính là tồn tại địa vị cao trong đồng nguyên, cắn, nuốt hấp thu tồn tại cấp thấp. Nói cách khác, trừ phi Lạc Hồng luyện đại ngũ hành thông thánh quyết đến tầng thứ hai, ngưng tụ hậu thiên ngũ hành thể, nếu không ngũ thải linh quang hắn liền không thể chạm vào. Bất quá, tuy rằng không thể đụng vào, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng lợi dụng thần thông của hắn. Kỳ thật ngũ thải linh lãng ngày đó chính là loại linh ba mà khi thăng linh sẽ sinh ra, mà đối với việc làm sao để thăng linh ba, Lạc Hồng chính là môn thanh nhi. Mặt khác, một đặc tính này của ngũ thải linh quang cũng làm cho Lạc Hồng hiểu rõ căn bản của cấm chế huyết mạch của năm nhà ở Vũ Sơn. Đến lúc đó có lẽ không cần lấy bảo vật này ra, chỉ dùng đại ngũ hành thông thánh quyết ngưng luyện ra ngũ hành khí là có thể giải cấm cho bọn họ. Về phần ngũ hành tinh khí, vậy thì càng không cần suy nghĩ, nếu có thể tinh luyện ra, Lạc Hồng cũng sẽ không đi làm. Ngũ thải linh vũ rõ ràng có liên quan đến tu hành đại ngũ hành thông thánh quyết hậu kỳ, hủy đi bảo vật này chính là tự đoạn tiền đồ. So sánh với ngũ thải linh vũ, thân thể nghiệt yêu thì dễ lợi dụng hơn nhiều, nhưng muốn luyện nó thành nghiệt vân cũng không dễ dàng. Không chỉ cần rất nhiều linh tài, mà còn phải hao phí rất nhiều thời gian, hiển nhiên không thích hợp để làm việc ngay bây giờ. Cho nên, mặc dù Lạc Hồng ở vạn yêu giới có thu hoạch rất nhiều, nhưng cũng không thể lập tức phát huy tác dụng, càng không thể làm cho nó thay đổi kế hoạch ban đầu. 3 tháng sau, người tu tiên đi ngang qua Vũ Sơn đều phát hiện, ngọn núi này chẳng biết từ lúc nào đã nổi lên sương mù màu trắng. Đem hơn phân nửa ngọn núi đều bao phủ ở trong đó, hơn nữa cả ngày không tiêu tan. Có người hiếu kỳ tiến đến điều tra, phát hiện sương mù màu trắng lại có hiệu quả che đậy thần thức, lập tức biết sương mù này không đơn giản. Có người thậm chí phỏng đoán, bên trong Vũ Sơn có bảo vật xuất thế, mảnh sương mù này chính là dị tượng do bảo vật tạo thành. Vì vậy liền có người tu tiên to gan kết bạn tiến vào trong sương mù tìm kiếm, kết quả tất cả đều là một đi không trở lại, trực tiếp làm người chùn bước. Nhưng 7 ngày sau, những tu sĩ xông vào trong sương mù liền từ trong sương mù đi ra, mỗi người đều yếu ớt, nhưng may mà tính mạng không có gì đáng ngại. Đi theo bọn họ còn có một tin tức, đó chính là tông môn của Thái Thượng Hồng Quân muốn di chuyển đến Vũ Sơn. Từ đó về sau Vũ Sơn chính là trọng địa của Hoàng Phong Cốc, người ngoài không thể tự tiện xông vào, nếu không tất có nghiêm trị. Lạc Hồng danh tiếng hiện tại ở Thiên Nam chính là nổi tiếng khắp nơi, tin tức vừa ra, người hiểu chuyện dừng lại quanh Vũ Sơn nhất thời tan tác. Không quá 3 ngày, trong phạm vi ngàn dặm quanh Vũ Sơn đã không còn tung tích tu tiên giả hoạt động. Dù sao, ai cũng không muốn chết một cách khó hiểu. Lạc tiền bối, Vân Long Vũ tỏa đại trận này của ngươi thật thần diệu, chính là 2 tán tu kết đan kỳ kia cũng hoàn toàn bị lạc ở trong trận. Nếu không phải Lạc tiền bối chủ động chỉ đường cho bọn họ, chỉ sợ bọn họ đều sẽ bị vây khốn trong sương mù. Lúc này, Tiền Mộc Lan đang cùng Lạc Hồng trôi nổi trên bầu trời ngọn núi cao nhất Vũ Sơn, đối với trận pháp Lạc Hồng bố trí mấy ngày qua, liên tục thán phục. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 467, Trận Pháp và Bày Trận. Trận này chỉ có phạm vi lớn một chút, có thể đối phó tu sĩ dưới Nguyên Anh kỳ, cũng không tính là được. Lạc Hồng tay cầm trận bàn, nhíu mày suy tính gì đó, thuận miệng trả lời. Thế này còn không tính được. Toàn bộ thiên nam này có bao nhiêu tu sĩ Nguyên Anh chứ? Nếu tòa trận pháp này bị những tông môn trung đẳng kia đoạt được thì e rằng phải trở thành đồ vật hộ tông cho rồi. Tiền Mộc Lan âm thầm thán phục, tầm mắt của nàng hoàn toàn không cùng một cấp độ với Lạc Hồng. Truyền lệnh xuống, trận kỳ số 3 chữ thiên của Ất Mộc Phong rời về phía đông 3 tấc, địa tự số 6 của hậu thổ phong linh ấn linh khí không đủ, liệt hỏa phong. Lạc Hồng đột nhiên dừng suy tính, phân phó Tiền Mộc Lan một phen. Hắn mặc dù nói vô cùng cẩn thận lộn xộn, nhưng dùng trí nhớ của tu sĩ kết đan, ghi nhớ hoàn chỉnh cũng không khó. Lập tức lấy ra từng tờ truyền âm phù, đem Lạc Hồng điều chỉnh trận pháp của các phong truyền đạt xuống. Lặng lặng chờ đợi một lát, Lạc Hồng phát giác linh khí lưu động rốt cục hoàn mỹ phù hợp dự đoán của hắn, vì thế nhẹ nhàng gật đầu nói, có thể. Tiền gia chủ, để cho người của ngũ gia tộc các ngươi tạm rời khỏi ngọn núi này, động tĩnh khi Lạc Mỗ phá đi ngũ hành phong ngục trận này, có thể sẽ có chút lớn. Có chút lớn. Trong lòng Tiền Mộc Lan dùng mình, với sự hiểu biết của nàng về Lạc Hồng, hắn hơi lớn, đối với bọn họ mà nói chính là vô cùng lớn. Lập tức không dám chậm trễ chút nào, khiến cho toàn bộ người của năm gia tộc rút lui ra ngoài trăm dặm. Bởi vì tộc nhân năm nhà không tính là nhiều, lại có tu tiên giả tương trợ, cho nên hơn nửa canh giờ sau, rút lui đã hoàn thành. Lạc tiền bối, có thể. Sau khi nhận được truyền âm phù đáp lại, Tiền Mộc Lan nhẹ nhàng gật đầu nói. Lạc Hồng cũng không nói thêm gì, lúc này liền lấy trận bàn trong tay ra, kiếm chỉ đánh ra một đạo quang trụ pháp lực. Theo một quy luật nào đó, xung quanh ngọn núi chính Vũ Sơn dần dần hình thành một màn hào quang màu trắng khổng lồ, đồng thời trên năm ngọn núi bên ngoài đều có một cột sáng linh khí phóng lên trời. Linh trụ trùng thiên ở trên không trăm trượng, ngưng tụ ra từng cái ấn tỷ linh quang tỏa ra bốn phía. Năm ấn tỷ này đều chỉ có vài thước vuông, nhưng tản ra linh khí ba động lại cực kỳ dọa người. Một lát sau, năm ấn tỷ linh quang khí tức đạt đến đỉnh phong, Lạc Hồng lại đánh ra một đạo pháp quyết. Năm miếng linh quang ấn tỷ lập tức cảm ứng, trong nháy mắt liền giống như sét đánh rơi xuống phía dưới. Chỉ nghe năm tiếng nổ ầm ầm hợp lại, năm ngọn núi đều rung động mãnh liệt, sinh ra linh khí nồng đậm từ trong khe nứt, hoàn toàn không giống linh mạch cỡ nhỏ. Theo năm đạo thanh âm giống như xiềng xích nứt vỡ vang lên, lực lượng phá trận hội tụ của Lạc Hồng từ đỉnh núi truyền đến dưới đáy. Lúc này chỉ thấy đất đá trên mặt đất cuồn cuộn, giống như có năm con thổ long đang từ năm ngọn núi cao nhất của năm nhà. Hướng ngọn núi cao nhất của Vũ Sơn vọt tới, quấy cho một mảnh sơn mạch bị lật đổ, chim bay cá nhảy, tất cả đều chạy trốn. Nếu không phải đại trận Vân Long Vũ Tỏa ngăn cản, sợ là sẽ hình thành thú triều, trùng kích thành trấn phàm nhân xung quanh. Không bao lâu sau, năm con thổ long đã vọt tới ngọn núi cao nhất. Chỉ nghe đông một tiếng trầm đục, lồng ánh sáng màu trắng bao phủ chủ phong kịch liệt nổi lên sóng gió, phảng phất sau một khắc sẽ chống đỡ không nổi nứt vỡ. Lúc này Lạc Hồng ở trong đó, ánh mắt lại rất bình tĩnh, bởi vì những điều này đều nằm trong tính toán của hắn. Chẳng bao lâu, gợn sóng liền lắng xuống, Lạc Hồng dùng thần thức dò xét một phen, lập tức khóe miệng khẽ nhếch nói, tiền gia chủ. Không ngờ ngũ hành phong ngục trận này không chỉ là gông xiềng của người của năm gia tộc các ngươi, mà còn là gông xiềng của năm linh mạch. Ngươi có từng nghĩ tới linh mạch của Sóc Kim Phong chính là linh mạch cỡ trung không? Không đợi Tiền Mộc Lan trả lời, Lạc Hồng liền phất tay thả ra ngũ hành giao long, mở miệng ra lệnh. Các ngươi ở đây dùng pháp lực duy trì chủ trận tồn tại, để ta có thể bố trí không gian truyền tống pháp trận. Ngũ hành phong ngục trận phong ấn rất nhiều thứ, nhưng duy chỉ có không có phong ấn vạn yêu giới. Trên thực tế trận này tồn tại chính là vì mở ra vạn yêu giới có thể dễ dàng hơn một ít. Mảnh vỡ không gian là thứ tốt hiếm có, đủ để trở thành nội tình của một tông môn, Lạc Hồng tất nhiên là muốn lưu lại nó. Là chủ nhân, ngũ hành giao long cùng kêu lên đáp, từ sau khi bọn họ bị Lạc Hồng thu thập qua một trận, rõ ràng nghe lời hơn nhiều. Trận pháp truyền tống không gian chính là trận pháp thượng cổ chuyên dùng để liên thông với nhân giới và mảnh vỡ không gian. Ngọc giản trận pháp ghi lại, trận này từng được dùng để liên thông linh miểu viên. Khó khăn khi bố trí trận pháp truyền tống không gian chủ yếu ở chỗ chính xác định vị trí mảnh vỡ không gian cùng với đại lượng linh khí khởi động. Lạc Hồng có sẵn thông đạo, lại có kiểm tra sức khỏe tương trợ, chỉ cần bỏ chút công phu là có thể làm được. Sau khi ngũ sát tụ linh trận được bố trí xong, cũng không thành vấn đề. Cho nên, chỉ dùng nửa tháng, Lạc Hồng đã bố trí ra trận pháp truyền tống không gian. Đến tận đây, ngũ hành phong ngục trận tồn tại mấy vạn năm, liền có thể triệt để rút lui. Theo linh quang trên trận bàn thu liễm, màn hào quang màu trắng từ trên ngọn núi cao nhất Vũ Sơn tán đi, năm bệ đá trên, đỉnh núi lập tức vỡ ra. Tiếp theo, chính là màn kịch hay. Tiền gia chủ, truyền lệnh cho người của năm gia tộc các ngươi, dựa theo bức tranh này khai thổ khai sơn. Lạc Hồng vung tay ném ra một tấm trận đồ do hắn vẽ, không chút khách khí phân phó. Đừng nhìn hiện tại hắn như lừa sai xử bọn họ, nhưng đợi đến khi ngũ sát tụ linh trận bố trí thành, bao nhiêu oán khí đều sẽ tan thành mây khói. Chuyện này, đây là muốn lật tung cả Vũ Sơn lên trời đấy chứ. Lạc tiền bối, công trình khổng lồ như vậy, chỉ sợ chúng ta cần 3 năm mới có thể hoàn thành. Tiền bối có thể từ Hoàng Phong Cốc điều động một số nhân thủ tới không? Tiền Mộc Lan tay cầm trận đồ, mặc dù hoàn toàn xem không hiểu huyền diệu trong đó, nhưng muốn làm bao nhiêu việc, vẫn nhìn ra được. Tông môn chuyển rời sự vụ nhiều hơn so với nơi này, lệnh hồ sư huynh đoán chừng lúc này mới vừa khởi đầu, điều động nhân thủ từ Hoàng Phong Cốc là không có khả năng. Bất quá, Lạc Mỗ cũng không đợi được 3 năm lâu như vậy, khôi lỗi trong túi chữ vật này ngươi cầm lấy phân cho năm nhà. Lạc Hồng cũng biết khó khăn trong đó, vì vậy ném ra một túi chữ vật, lại có nhiều khôi lỗi cấp cao như vậy. Sau khi dùng thần thức dò xét, trên mặt Tiền Mộc Lan lập tức lộ ra vẻ kinh sợ, lập tức tin tưởng 10 phần chắp tay nói. Có những khôi lỗi đẳng cấp cao này tương trợ, trong vòng nửa năm, chúng ta tất hoàn thành tiền bối nhờ vả. Như thế là tốt rồi. Lạc Hồng có chút mệt mỏi đáp. Ngay khi Lạc Hồng xây dựng rầm rộ ở Vũ Sơn, điên cuồng bày trận, cửu quốc minh, ngoài thành thiên nhất, Ngụy Vô Nhai đang nổi giận với chất nhi Ngụy Ly thần của hắn. Đồ ngu xuẩn, ai bảo ngươi lấy âm dương như ý ra khỏi bảo khố? Thúc phụ, đây không phải là người nói lần này đại chiến với Mạc Lan chúng ta phải toàn lực ứng phó. Nếu không một khi chiến bại, cửu quốc minh ta tất là người bị thương nặng nhất trong bốn phương thế lực thiên nam. Cho nên không cần keo kiệt tài nguyên trong bảo khố, chỉ cần có lợi cho đại chiến, cứ việc lấy ra sử dụng sao. Ngụy Ly thần ở trước mặt Ngụy Vô Nhai hoàn toàn không có uy phong của tu sĩ Nguyên Anh, sợ hãi rụt rè đáp. Ta đã nói rồi, nhưng ngươi cũng không động não suy nghĩ xem đây là nơi nào. Đây là phía sau Thiên Nhất Thành, gần với Thiên Nam nhất. Chẳng lẽ ngay cả Yếu Quyết Công Thành vây ba thiếu một ngươi cũng không biết? Mạc Lan đại khái sẽ không tấn công từ hướng này, ngươi lại để mặc cho người kia dùng trí bảo tông môn bố trí một tòa đại trận như thế, còn nói không có sai lầm. Ngụy Vô Nhai chỉ vào càn khôn điên đảo trận ở dưới Hắc Bạch Thái Cực Song Ngư Đồ cách đó không xa, hơi có chút hổn hển nói. Nói cho cùng, trách nhiệm không phải nên hơn phân nửa ở trên người kia sao? Thúc phụ tội gì níu lấy chất nhi không thả mà không đi lý luận với người kia? Trước đó vài ngày hắn mới biết được Nam Cung Uyển cùng mình kết thành đạo lữ đã vẫn lạc, bây giờ lại bị Ngụy Vô Nhai răn dạy một trận, trong lòng có thể nói là cực kỳ ủy khuất, phá lệ mà lên tiếng. Ngươi còn dám mạnh miệng? Ngụy Vô Nhai trên mặt cứng đờ, tức giận nói. Lời còn chưa dứt, liền ngưng tụ ra một bàn tay pháp lực màu xanh biếc, bắt lấy Ngụy Ly thần liền ném vào trong càn khôn điên đảo trận. Ngươi cũng cho ta nếm thử sự lợi hại của trận này. Chương 468, Mạc Lan. Thúc đẩy hòa đàm với người Mạc Lan xong, mặc dù Thiên Nhất Thành chưa hoàn toàn rút đi, nhưng lực lượng phòng giữ của hắn tất sẽ giảm mạnh. Các loại pháp trận bên ngoài cũng phải giảm bớt một cách thích hợp, nếu không linh thạch tiêu hao mỗi ngày thật sự là quá mức nặng nề. Trận pháp khác đều dễ nói, chỉ có tòa càn khôn điên đảo trận này cực kỳ phiền phức. Trên tay Ngụy Vô Nhai tuy có lệnh bài khống chế cấm chế, nhưng Lạc Hồng là vì nghiệm chứng lĩnh ngộ của mình đối với âm dương cân bằng chi đạo mới bố trí được trận này, cho nên bố trí đại trận ở một phương diện nào đó cũng không hoàn thiện. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì Lạc Hồng ở lúc bày trận không nghĩ tới sẽ hủy. Ngụy Vô Nhai mặc dù có thể dựa vào lệnh bài cấm chế mà hành động tự nhiên trong trận, không bị trận pháp ảnh hưởng, nhưng chỉ cần lão tới gần mắt trận thì nơi có âm dương như ý, đại trận sẽ vận chuyển kịch liệt giống như bị kích thích. Lúc này, lệnh bài cấm chế liền trực tiếp mất đi hiệu lực. Bất ngờ không kịp đề phòng, Ngụy Vô Nhai bị lực càn khôn đột nhiên hỗn loạn ném lên trời cao, lập tức bị kéo đông kéo tây một trận, bị cả nơi này vô cùng chật vật. Khó chịu nhất chính là, tuy hắn có năng lực mạnh mẽ phá trận, nhưng đại trận và âm dương như ý tuyền liên hệ chặt chẽ như thế. Một khi hắn toàn lực ra tay, bảo vật này rất có thể sẽ cùng đại trận phá hủy. Trong lòng buồn bực, hắn mới căm tức như thế, gọi Ngụy Ly Thần phụ trách trông coi bảo khố tông môn tới mắng chửi. Môn chủ, xem ra nếu muốn lấy lại âm dương như ý, vậy phải mời người nọ ra tay. Ngay lúc Ngụy Ly Thần ở trong đại trận đau khổ ngăn cản càn khôn chi lực, một vị tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ trong Hóa Ý môn, cười khổ nói. Người này tướng mạo tuấn tú, ăn mặc kiểu thư sinh, tới gần có thể ngửi được một cỗ son phấn từ trên người hắn. Đỗ sư đệ, Lạc đạo hữu hôm nay đang bận chuyện gì vậy, ngươi có thám thính được gì không? Nói đến Lạc Hồng, vẻ mặt Ngụy Vô Nhai không khỏi nghiêm túc, trầm giọng hỏi. Dựa theo môn chủ phân phó, môn nhân chúng ta đem thám thính cử chỉ đều đưa ra ngoài sáng, cho nên cũng không thu được quá nhiều tình báo, chỉ biết nhân số kia từ tháng này một mực bố trí đại trận ở Vũ Sơn. Bây giờ, Vũ Sơn đã bị sương mù dày đặc bao phủ, giờ phút này người kia đang làm gì đó trong đó, chúng ta không biết được. Thư sinh tuấn tú lắc đầu đáp lại, nghĩ thầm thám thính trình độ như thế, cơ bản chính là thùng rỗng kêu to, chỉ có thể biết đối phương nguyện ý để cho bọn họ biết chuyện. Là đạo hữu có thần thông như vậy, chúng ta thám thính động tĩnh của hắn chính là ý tốt nhất, nhưng cũng chỉ có thể dừng ở mặt ngoài, nếu không liền có thể trở mặt với hắn. Đúng rồi, Đỗ sư đệ, ngươi có điều tra được tình huống của Vũ Sơn không? Lạc đạo hữu coi trọng nơi này như vậy, chắc hẳn không đơn giản. Ngụy Vô Nhai không khỏi nhớ tới cảnh tượng Lạc Hồng chủ động đưa ra, muốn đem Hoàng Phong Cốc rời đến Vũ Sơn, khi đó hắn liền có chỗ hoài nghi. Nói thật, Vũ Sơn thật sự là không có gì lạ, ngoại trừ trùng hợp có năm đầu linh mạch nhỏ phân thuộc ngũ hành ra, không có bất cứ thứ gì đáng nhắc tới. Nhưng nhìn hành động của người nọ bây giờ, hoàn toàn chính là muốn biến Vũ Sơn thành đạo trường của mình, muốn dùng trận pháp đem hắn kinh doanh vững chắc như thành đồng. Thư sinh tuấn tú nhíu mày, hắn thật sự nhìn không thấu Lạc Hồng coi trọng Vũ Sơn như thế nguyên do. Ngũ hành linh mạch sao? Trong pháp bảo thành danh của Lạc đạo hữu có một bộ ngũ hành kỳ, nghe đồn còn có ngũ hành giao long là linh thú của nó, chắc hẳn nó có liên quan rất lớn đến công pháp ngũ hành. Nếu dùng lực lượng trận pháp ngưng tụ ngũ hành linh mạch, đối với việc tu luyện có lợi thật lớn. Chỉ sợ trong vòng mấy chục năm, chúng ta sẽ có thể nhận được tin tức Lạc đạo hữu đã tiến cấp Nguyên Anh trung kỳ. Ngụy Vô Nhai sau khi đặt mình vào hoàn cảnh đó, nghĩ rằng chỉ có quan hệ đến tu vi của bản thân mới có thể làm Lạc Hồng có động tác lớn như thế. Đúng rồi môn chủ, hôm nay Mạc Lan bên kia lại đưa tin tới, muốn cùng Lạc đạo hữu trò chuyện một lát, tựa hồ là có việc muốn thương lượng. Thư sinh tuấn tú nói ra một chuyện kỳ lạ khác. Rõ ràng Lạc Hồng là một trong những tai họa khiến người Mạc Lan đại chiến bất lợi, nhưng biểu hiện lại giống như bạn tốt chí giao, ba ngày hai bữa lại phải mời một trận. Nếu không phải lúc này Mạc Lan nhân sự vụ trong tộc vô cùng nhiều, chỉ sợ Mạc Lan thần sư cũng muốn đích thân đến mời. Hừ, là đạo hữu giết viện thủ bọn họ mời tới, bọn họ làm sao có thể có hảo tâm. Ngay cả Mạc Lan thần sư tự mình đến mời, Ngụy Mỗ cũng sẽ thay hắn từ chối. Ngụy Vô Nhai nói như chém đinh chặt sắt, nhưng rốt cuộc là vì sự an nguy của Lạc Hồng mà cân nhắc thì không biết được. Vừa dứt lời, phương hướng Thiên Nhất Thành liền bay tới một ánh lửa. Sau khi thần thức cảm ứng được, Ngụy Vô Nhai vẫy tay một cái, hỏa quang kia liền bay đến trước mặt hắn, hóa thành một tấm truyền âm phù. Sau khi nghe qua nội dung trong truyền âm phù, Ngụy Vô Nhai cùng với một thư sinh tuấn tú ở bên sắc mặt đồng thời trở nên cổ quái. Mạc Lan thần sư thật sự đến rồi. Sau khi liếc nhau, hai người liền hướng Thiên Nhất Thành bỏ chạy. Đây là lần đầu tiên sau khi Nghị Hòa gặp gỡ Mạc Lan thần sư, tất nhiên phải coi trọng. Chờ thúc phụ, cứu ta ra, lại đi. Ngụy Ly Thần trợn tròn mắt, vội vàng cao giọng hô to. Nhưng hai người Ngụy Vô Nhai đã sớm độn xa, tự nhiên không thể nghe được. Trong điều khoản Nghị Hòa của hai bên, Thiên Nhất Thành là nơi duy nhất người Mạc Lan có thể đặt chân tới. Điều này khiến cho tòa cứ điểm thạch thành này đang dần dần hướng về phía mậu dịch chi thành của hai tộc diễn biến, so sánh với trước đại chiến giảm đi vài phần sát khí, tăng thêm vài phần náo nhiệt khí tức. Lúc này, trong lầu các xa hoa nhất, thần sư họ Trọng đang ngồi đối diện với Ngụy Vô Nhai, thư sinh tuấn tú thì đứng ở phía sau Ngụy Vô Nhai. Trọng huynh lần này một mình đến đây, không biết là vì công hay vì tư đây. Vừa mới ngồi xuống, Ngụy Vô Nhai liền hỏi thẳng vào chủ đề. Trọng mỗ lần này đến đây vừa là vi công, vừa là tư. Thần sư họ Trọng mỉm cười, lấy ra một túi chữ vật, đẩy đến trước mặt Ngụy Vô Nhai nói, đây là một chút tâm ý của Mạc La nhất tộc ta, kính xin Ngụy huynh vui lòng nhận cho. Không biết trước đây tộc ta mời Lạc đạo hữu, Quý Minh có truyền đạt hay không? Ngụy Vô Nhai duỗi thần thức ra hướng vào trong túi chữ vật tìm tòi một chút, nhất thời làm cho Mạc Lan đại phóng cảm thấy có chút giật mình. Ha ha, chỉ hỏi có nên truyền đạt hay không, xem ra bọn họ rất tự tin vào chuyện Lạc Hồng sẽ nhận lời mời, chẳng lẽ giữa song phương tồn tại sự ăn ý gì? Hụ, là đạo hữu lúc này đang bận rộn chuyện di rời tông môn, truyền đạt lời mời của quý tộc qua một hồi cũng không muộn. Ngụy Vô Nhai không động vào túi chữ vật, mang theo ý đùn đẩy nói. Ngụy huynh nếu lo lắng tộc ta gây bất lợi cho Lạc đạo hữu, vậy cũng không cần. Nói cho cùng Lạc đạo hữu cũng không giết hại pháp sĩ Mạc Lan ta ở trên chiến trường, tộc ta thật sự không cần thiết vì một ngoại nhân mà đắc tội với hắn. Lần này tộc ta mời Lạc đạo hữu, đích thật là có chuyện quan trọng, kính xin Ngụy huynh tạo thuận lợi. Thần sư họ Trọng hạ tư thái, chắp tay khẩn cầu nói. Xin lỗi Trọng huynh, Lạc đạo hữu chính là thành viên trọng yếu của Cửu Quốc Minh chúng ta, Ngụy mỗ tuyệt không muốn hắn mạo hiểm, dù quý tộc không có thâm cừu đại hận gì với hắn. Ngụy Vô Nhai cũng không tin lời của thần sư họ Trọng. Âm La Tông ở Đại Tấn cũng không phải là nơi dễ chọc, ai biết được Mạc Lan nhân dưới áp lực của lão sẽ làm ra cái gì. Trọng mỗ hiểu rồi. Ha ha, tạm thời không nói chuyện này, Trọng mỗ lần này tới còn phải cảm tạ Ngụy huynh đã nhượng bộ trong đại hội nghị hòa. Phân ra hai nước cho tộc ta, chắc hẳn Ngụy huynh ở trong minh cũng bị không ít lên án. Thần sư họ Trọng tựa hồ sớm đoán được chuyện này sẽ không đơn giản như vậy, thần sắc bình tĩnh chuyển đề tài. Tuy có lời ra tiếng vào, nhưng Trọng huynh cảm thấy Ngụy mỗ sẽ để ý sao? Ngụy Vô Nhai nhướng mày, hỏi ngược lại, làm cho Ngụy huynh phiền lòng tộc ta, Trọng mỗ thật sự băn khoăn. Đây là lễ mọn mà Trọng mỗ đã đáp tạ Ngụy huynh, mong Ngụy huynh không chê. Thần sư họ Trọng lộ vẻ xấu hổ, từ trong tay áo lấy ra một cái bình nhỏ màu trắng, nhẹ nhàng phóng tới trước mặt Ngụy Vô Nhai nói, lễ mọn. Ha ha, đây chỉ sợ mới là vật dụ dỗ chân chính. Trong lòng Ngụy Vô Nhai khẽ động, mặt không đổi sắc cầm lấy bình nhỏ, ngón tay quệt một cái xóa đi cấm chế trên nắp bình. Vừa mới vạch trần, một tia khí tức khô vàng đã bay ra khỏi miệng bình. Ngụy Vô Nhai sững sờ, sau đó trừng mắt, lập tức đậy nắp bình lại, nhìn về phía thư sinh tuấn tú còn chưa kịp phản ứng, nhanh chóng dùng pháp lực hộ thân. Tuy thư sinh tuấn tú không hiểu được mệnh lệnh của Ngụy Vô Nhai, nhưng vẫn theo bản năng làm theo. Kết quả, hắn vừa mới động dụng pháp lực, liền cảm giác pháp lực nguyên bản có thể tùy tâm lưu chuyển tự nhiên. Tựa như con trâu vàng kéo bất động, thậm chí có một cảm giác mê muội cuốn tới, lại dần dần tăng thêm. Cũng may tu vi của hắn không yếu, tuy rằng cố hết sức, nhưng vẫn kịp thời dùng pháp lực bảo vệ toàn thân. Lập tức, tất cả dị dạng đều biến mất, tựa như cảm thụ vừa rồi đều là ảo giác. Không biết Ngụy huynh đối với tạ lễ của Trọng mỗ có hài lòng không? Thần sư họ Trọng giờ phút này cũng khởi động một tầng vòng bảo hộ màu bạc, mặt mang ý cười nói. Tang khô độc trong thập tuyệt độc, Trọng huynh thật hào phóng a. Ngụy Vô Nhai nắm bình nhỏ buông lỏng lại thả lỏng, thần sắc trên mặt không ngừng biến hóa. Một lát sau, hắn đột nhiên cười ha ha, nhận lấy bình nhỏ và túi chữ vật trên bàn, nhiệt tình nói, nếu Trọng huynh thịnh tình không thể chối từ, vậy Ngụy mỗ từ chối thì bất kính rồi. Không dối gạt Trọng huynh, gần đây Ngụy mỗ ở Cửu Quốc Minh quả thật không dễ chịu chút nào, Ngụy huynh thích là tốt rồi. Tạ lễ đã đưa ra, Trọng mỗ không ở lại nữa, sự vụ trong tộc thật sự rất nhiều, mong Ngụy huynh đừng trách. Thần sư họ Trọng thấy mục đích đã đạt thành, lúc này muốn rời đi. Ngụy Vô Nhai giữ lại một lúc tượng trưng rồi tiễn ra cửa. Đưa mắt nhìn vị thần sư họ Trọng đang chạy xa, Ngụy Vô Nhai cùng vị thư sinh tuấn tú một lần nữa trở lại trong phòng, còn chưa ngồi xuống. Vị thư sinh tuấn tú đã không nhịn được nói, môn chủ, vì sao ngươi đột nhiên thay đổi chủ ý, đáp ứng thỉnh cầu của người Mạc Lan? Thập tuyệt độc tuy rất có ích lợi đối với việc tu luyện độc công của Ngụy Vô Nhai, nhưng với sự hiểu biết của thư sinh tuấn tú đối với hắn, chút hấp dẫn ấy còn chưa đủ để làm hắn thay đổi suy nghĩ, trong đó nhất định có suy tính sâu hơn. Ha ha, vật chân quý như thập tuyệt độc đều lấy ra, thái độ của người Mạc Lan còn không rõ ràng sao? Lúc này, khi mới bắt đầu nghị hòa, người Mạc Lan mới tuân theo hiệp ước, tránh gây ra xung đột không cần thiết. Nhưng ngươi cho rằng, khi bọn họ thật sự hạ quyết tâm, điều ước lại có bao nhiêu lực ước thúc đẩy? Sắc mặt Ngụy Vô Nhai âm trầm, lão hiểu rõ nếu hôm nay mình từ chối thì không nhận, ngày mai Mạc Lan sẽ lẻn vào Thiên Nam, trực tiếp đi tìm Lạc Hồng. Lạc đạo hữu tuy rằng thần thông quảng đại, nhưng Mạc Lan nhân cam tâm mạo hiểm nghị, hòa tan, nguy hiểm cho tộc, mời đến cũng không tránh khỏi quá mức khoa trương. Thư sinh tuấn tú lắc đầu, gọi thẳng ra xem không hiểu. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 469, quyết đoán cự tuyệt. Trừ phi, nếu như bọn họ không mời được Lạc Hồng thì sẽ có nguy cơ diệt tộc càng lớn hơn. Ngụy Vô Nhai híp mắt lại, trực giác mình đã nắm giữ được mấu chốt, uy hiếp diệt tộc càng lớn. Đúng rồi môn chủ, tính toán thời gian, chỉ hơn 10 năm nữa là đến đại tế ngàn năm của Mạc Lan và đột ngột hai tộc. Chẳng lẽ dị thường của người Mạc Lan có liên quan đến đại tế ngàn năm? Trong đầu thư sinh tuấn tú lóe lên linh quang, đột nhiên nhớ lại lúc đọc qua ma phiến trảo trong điển tịch. Đáng tiếc, Thiên Nam cùng Thảo Nguyên lui tới cũng không chặt chẽ, đối với đại tế ngàn năm của hai tộc biết rất ít. Chỉ biết là có chuyện như vậy, nhưng hai tộc cụ thể sẽ làm cái gì, có ý nghĩa gì, đó là một chút cũng không rõ ràng. Hừ hừ, người Mạc Lan vội vã mời Lạc đạo hữu đến đây, đơn giản là muốn mượn chiến lực thần thông của hắn. Đại tế ngàn năm của hai tộc Thảo Nguyên này, chỉ sợ là muốn thấy máu đấy. Đỗ sư đệ, làm phiền ngươi đi một chuyến, đem phong mật tín của Mạc Lan nhân giao cho Lạc đạo hữu, cũng đem chuyện đại tế ngàn năm nói cho hắn biết. Ngụy Vô Nhai lấy ra một quả ngọc giản từ trong túi trữ vật của trọng thần sư, nói: "Ngoài ra, tăng thêm nhân thủ về phía Thảo Nguyên. Môn chủ sợ Mạc Lan nhân ở trong đại tế ngàn năm lộ ra vẻ mệt mỏi, để đột ngột nhân quyết định tiến công quy mô." Thư sinh tuấn tú cũng là người thông tuệ, lập tức hiểu ý của Ngụy Vô Nhai. Tuy nói nếu Lạc đạo hữu tham dự vào trong đó, danh diện của người Mạc Lan sẽ trở nên rất lớn, nhưng làm minh chủ một minh, nên phòng bị vẫn phải phòng bị, an bài xuống đi. Ngụy Vô Nhai nói xong liền đi ra ngoài phòng. "Vâng, môn chủ." Thư sinh tuấn tú chắp tay đáp. Một tháng sau, trong đại điện trên ngọn núi cao nhất Vũ Sơn, Lạc Hồng cầm trong tay một quả ngọc giản, khách khí đưa thư sinh tuấn tú đến sơn môn. "Đỗ đạo hữu thật là làm phiền ngươi đi một chuyến, Lạc mỗ ở đây cảm tạ." "Lạc đạo hữu không cần khách khí, Đỗ mỗ cũng không phụng mệnh làm việc." Tin tức Đỗ mỗ đã truyền đến, về phần đi hay không, toàn bộ dựa vào Lạc đạo hữu định đoạt. Thư sinh tuấn tú không dám bày ra vẻ mặt của tu sĩ đỉnh cấp tông môn trước mặt Lạc Hồng, vẻ mặt ôn hòa nói: "A, đúng rồi, Càn Khôn điên đảo trận minh bên ngoài thành Thiên Nhất cố ý triệt hồi, không biết Lạc đạo hữu có thể." Thư sinh tuấn tú còn chưa nói xong, Lạc Hồng đã hiểu ý, lúc này lấy ra một khối trận bàn nói là Lạc mỗ không tinh thông kỹ nghệ. "Đỗ huynh chỉ cần đem trận bàn này đầu nhập vào trong trận nhãn, đại trận sẽ có thể bình thường rút đi." Lạc Hồng vẫn tương đối chịu trách nhiệm với việc chôn lôi, sớm đem phương pháp ứng phó đưa ra, chỉ là gần đây quá bận cho nên chưa kịp giao cho trong mình. "Lạc huynh làm việc quả nhiên chu toàn, Đỗ mỗ cáo tử." Tiếp nhận trận bàn, sau đó thư sinh tuấn tú lập tức phi độn rời đi. Tiễn khách đi, Lạc Hồng cầm ngọc giản độn đến động phủ Lâm Thời, vừa mở ra cấm chế nguyên giao liền từ trong cơ thể hắn thoát ra. "Lạc huynh, lần này chỉ sợ người Mạc Lan đúng như ngươi dự liệu, muốn dùng tài nguyên tu luyện dụ dỗ, tới lợi dụng ngươi." Đối với thủ đoạn mà người Mạc Lan có thể sẽ dùng, Lạc Hồng trước đây đã nói qua với Nguyên Giao, hiện giờ người Mạc Lan truyền tin tới, nàng tự nhiên cảm thấy hết sức hứng thú. Nếu thật sự là như thế, chỉ sợ bọn họ sẽ phải thất vọng. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, lập tức dùng thần niệm xóa đi phong ấn trên ngọc giản, xem nội dung trong đó. Một lát sau, Lạc Hồng thần sắc không thay đổi buông ngọc giản xuống. "Lạc huynh thế nào? Người Mạc Lan trong thư nói cái gì?" Nguyên Giao thần tình kích động vội vàng hỏi. "Mộ Lan nhân này cũng rất thú vị, muốn Lạc mỗ lấy thân phận thánh tử tham gia đại tế ngàn năm một lần của Thảo Nguyên tu tiên giới." "Ha ha, cho lợi ích như ta dự liệu, nhưng chuyện muốn ta làm lại rất vớ vẩn. Mạc Lan thánh tử đương nhiên không phải tùy tiện tìm một ngoại nhân là có thể làm, đột ngột tộc tự có thủ đoạn phân biệt thánh tử thật giả. Cho nên, vì có thể giấu giếm được đột ngột nhân, Lạc Hồng còn phải trước mấy năm đi tới Mạc Lan thánh điện tiếp nhận tẩy lễ gì." Lạc Hồng chỉ muốn nói, "Ta làm mặt ngươi rồi." Không nói đến chuyện này là thật hay giả, chỉ cần mơ hồ tiến vào một đại tộc như Thánh Điện là chuyện hung hiểm, Lạc Hồng tuyệt đối sẽ không làm. Huống chi, Lạc Hồng đã lợi dụng công huân của đại chiến, gom góp linh tài thăng linh, chỉ cần ngũ sát tụ linh trận xây xong, liền có thể vững vàng luyện thành tầng thứ hai của đại ngũ hành thông thánh quyết. Cho nên Lạc Hồng hoàn toàn bị vây trong tranh chấp giữa hai tộc Thảo Nguyên. Để tỏ rõ thái độ của mình, Lạc Hồng trực tiếp lấy ra một ngọc giản trống, để lại một câu trong đó, rất bận, tà yêu. Tiếp theo liền gọi ra một hắc ưng khôi lỗi, để cho hắn đem ngọc giản cùng một tấm truyền âm phù đưa đi đến Hóa Ý môn phái để lưu ý đến tên đệ tử kia. Khanh khách, sắc mặt của người hồi Mạc Lan thật khó coi. Nguyên Dao cười trên nỗi đau của người khác, che miệng cười nói. Sau khi nghị hòa, Đô Thành Ngu Quốc được Mạc Lan nhân định là thánh thành mới, hoàng cung ban đầu trực tiếp bị san bằng, Mạc Lan Thánh Điện hoàn chỉnh đứng sừng sững ở đây. Bởi vì bản thân Thánh Điện chính là một kiện pháp bảo động thiên cỡ nhỏ, cho nên di chuyển rất thuận tiện. Mà khu vực thánh thành khác vẫn là một cảnh tượng bận rộn, vô số pháp sĩ xuyên qua trên không trung. Trong Thánh Điện, ngoại trừ ba vị thần sư cẩm bào đại hán đang thương lượng với Thánh Điện thủ vệ đương đại. Thánh nữ Nhạc Vận, trong mật thất Thánh Điện, năm người nói chuyện đều liên quan đến đại sự của Mạc Lan tộc, cho nên bầu không khí một mảnh nghiêm nghị. Đến cuối hội nghị, thủ vệ Thánh Điện bộ dáng lão phụ tóc trắng đột nhiên quay mặt về phía thần sư họ Trọng, trầm giọng nói, Trọng thần sư, tính toán thời gian cũng nên thu được hồi âm của người nọ, không biết người nọ có đáp ứng lời mời đến đây hay không. Hừ, linh vật chân quý tồn kho nhiều năm của tộc ta đều lấy ra xem như đại giới, người nọ chỉ sợ đã ở trên đường đến rồi. Nhạc Vận dường như rất mâu thuẫn với chuyện mời Lạc Hồng giả mạo thánh tử, vừa nói đến sắc mặt liền trở nên khó coi. Nghe nói người nọ sau đại chiến thu thập linh vật ngũ hành khắp nơi, nhưng thu hoạch đều là một ít linh vật phẩm giai bình thường, cũng không thể dùng để tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết. Lão giả gầy còm phảng phất không nghe ra vui vẻ bất mãn, bình tĩnh nói. Không sai, dưới gầm trời này, cũng chỉ có bảo khố của Mạc Lan Thánh Điện chúng ta, có đầy đủ tài nguyên cho một người tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết. Người nọ thần thông lợi hại hơn nữa, cũng khó có thể không bột đố gột nên hồ. Người lùn bốn thước rất tự tin nói, cách nhìn của hắn và lão giả gầy còm giống nhau, cho rằng Lạc Hồng không thể quyết tuyệt lời mời của bọn họ. Thần sư họ Trọng mặc dù không nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên của hắn, liền biết cũng không cho rằng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lão phụ tóc trắng gật đầu cười, vừa muốn mở miệng nói chuyện, dường như đột nhiên cảm ứng được cái gì, sau đó khóe miệng khẽ nhếch nói, thật đúng là trùng hợp, hồi âm của người nọ đã đưa đến Thánh Điện. Nói xong, lão phụ tóc trắng đánh ra một đạo pháp quyết vào cái bàn năm người. Lập tức một cái vòng sáng màu xanh xuất hiện, một cái ngọc giản chậm rãi từ trong hiện ra. Thần sư họ Trọng không nói hai lời, trực tiếp bắn ra một đạo pháp lực quang trụ, làm cho nội dung trong ngọc giản phóng ra. Ngay sau đó, trong mật thất Thánh Điện xuất hiện yên tĩnh như chết. Chương 470, Đại Trận Thành. Cái này, chẳng lẽ người kia đã từ bỏ tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết? Bà lão tóc trắng vạn phần ngạc nhiên nói, chỉ có như vậy mới có thể giải thích hành động xin miễn lời mời của Lạc Hồng. Thần sư họ Trọng nghe vậy, vừa định mở miệng phản bác, không ai sẽ từ bỏ tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết thần công diệu pháp bực này. Đặc biệt là dưới tình huống đã luyện thành tầng thứ nhất, còn biết được đường tắt phía sau. Nhưng hắn nghĩ lại, Lạc Hồng dường như cũng không thiếu thần thông có uy lực cường đại. Trong trận chiến với tông chủ Âm La Tông, Lạc Hồng chỉ thể hiện một chút thực lực thân thể, khắc địch hoàn toàn dựa vào thiên đấu lôi pháp uy lực khó lường kia. Cho nên đối phương không vội tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết cũng là chuyện đương nhiên. Vậy phải làm sao mới được, lần này tộc ta thế yếu trước nay chưa từng có, nếu trong đại tế ngàn năm mà để cho đột ngột nhân lấy được quá nhiều giới tinh, bọn họ liền có thể triệu hoán phân thân linh giới thánh thú hạ giới. Kể từ đó, tộc ta trong mấy vạn năm cũng đừng nghĩ có ngày nổi danh. Người lùn bốn thước biết được lợi hại trong đó, lúc này lo lắng nói. Tất thần sư, là thánh nữ bổn tộc, cho dù ta liều mạng cũng tuyệt đối không để chuyện này phát sinh. Nhạc Vận siết chặt hai nắm đấm, ánh mắt lộ ra ý quyết tuyệt nói. Nhạc thượng sư, chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết là vô dụng. Đại thượng sư tộc ta tuy có không ít, nhưng dưới 500 tuổi, có thể vượt qua sông Tuế Nguyệt căn bản không có mấy người. Nếu không có người kia tương trợ, ngươi thế đơn lực cô, lại muốn tranh chấp cùng những yêu nghiệt đại tấn kia, làm sao có thể ngăn cản đột ngột nhân lấy được giới tinh. Lão già khô gầy không cho Nhạc Vận chút mặt mũi nào, nói thẳng lời nàng nói chính là vọng tưởng. Nếu thật sự không có cách nào, cũng chỉ có thể vận dụng thánh vật kia của tộc ta. Lão phụ tóc bạc chán nản thở dài, vạn phần không nỡ nói. Không được, tuyệt đối không được sử dụng thánh vật. Thần sư họ Trọng phản ứng thập phần kịch liệt, lúc này cao giọng phản đối. Không sai, vẫn chưa đến lúc đó. Nếu như Điền Trung tu luyện bí pháp thành công thì chúng ta cũng không cần mời người nọ đến nữa. Tên lùn bốn thước nói ra nguyên do đại hán mặc cẩm bào không có ở đây, hắn đúng là vì bí thuật phong ấn tu vi của đại tế ngàn năm. Thấy hai vị thần sư khác đều kiên quyết phản đối, lão giả khô gầy liền không nói gì, nhưng hắn rõ ràng tu luyện bất tử trường xuân công hung hiểm. Điền Trung dưới trạng thái bình thường cũng chỉ có ba thành cơ hội luyện thành, mà nay trong đại chiến lại hao tổn không ít nguyên khí, xác suất thành công cũng đã thấp hơn một thành. Nhưng lão giả khô gầy cũng rõ ràng, trừ phi không còn một chút hy vọng nào, nếu không lão tuyệt đối không thể thuyết phục đám người thần sư Trọng họ lấy ra thánh vật. Ai già? Thời buổi rối loạn, lão phụ tóc bạc thản nhiên thở dài, chậm rãi lui về phía sau, dần dần ẩn vào trong bóng tối. Tuy đại chiến kết thúc, nhưng mạch nước ngầm phun trào khắp nơi trong tu tiên giới vẫn không giảm bớt chút nào. Nhưng mà, Lạc Hồng không hề để ý tới chuyện này, hắn ở trong Vũ Sơn hơn nửa năm, hôm nay cuối cùng cũng đã xây xong ngũ sát tụ linh trận. Bay trên ngọn núi cao nhất Vũ Sơn, Lạc Hồng chỉ thấy một cái vòng tròn ngũ sắc vô cùng to lớn, xuyên thủng qua năm ngọn núi cao. Đây là ngũ sát tụ linh trận được Lạc Hồng xây dựng quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Nồng độ linh khí xung quanh ngọn núi cao nhất Vũ Sơn so với những linh mạch cỡ lớn kia đều chỉ hơn chứ không kém. Trên năm tòa linh phong kém một chút, nhưng cũng vượt xa linh mạch cỡ trung. Tại một lỗ hổng thật lớn do năm tòa linh phong mở ra, bốn phía khắc đầy phù văn huyền ảo, ngũ hành kỳ cùng ngũ hành giao long đối ứng chấn áp ở đây. Ngũ sát tụ linh trận này mặc dù có thể thoát ly ỷ lại đối ngũ hành kỳ, nhưng nếu có ngũ hành kỳ ở trong đó tiến hành điều khiển, linh áp trong phòng chính sẽ có thể tăng trưởng rõ ràng. Năm nhà Vũ Sơn hôm nay đã chính thức được đưa vào Hoàng Phong Cốc, Lạc Hồng vì thế mới xây một đường khẩu tên là Ngũ Hành Đường, đem năm người tu tiên toàn bộ xếp vào trong đó, phụ trách các phong trận pháp bảo vệ và tu sửa. Mà nơi trú chủ của Hoàng Phong Cốc chính là khu vực rộng lớn xung quanh ngọn núi chính. Về phần ngọn núi chính có linh khí nồng đậm nhất là Vũ Sơn, chính là nơi ở của trưởng lão kết đan trong môn và thái thượng trưởng lão. Chủ linh thất quan trọng nhất là ẩn giấu trong lòng núi của Vũ Sơn chủ phong, bên ngoài bố trí trận pháp trùng trùng điệp điệp, chỉ có Lạc Hồng mới có thể tiến vào. Lạc sư đệ, đại trận này của ngươi thật sự cực kỳ huyền diệu. Có bảo địa như thế, lo gì Hoàng Phong Cốc ta không hưng thịnh. Lệnh Hồ lão tổ sau khi nhận được tin tức Lạc Hồng xây dựng đại trận, liền ném toàn bộ sự vụ qua một bên. Vô cùng lo lắng chạy tới kiểm tra hiệu quả của đại trận, kết quả tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Sư đệ bên này xem như đại công cáo thành, sư huynh có thể an bài đệ tử trong môn chuyển rời. Lạc Hồng lúc này không nói lời khách khí gì, đối với tòa ngũ hành tụ linh đại trận của Vũ Sơn này, trong lòng hắn cũng vô cùng tự hào. Bất quá, bởi vì một chút cân nhắc, Lạc Hồng cũng không có lộ ra sự tồn tại của chủ linh thất. Tu luyện trong chủ linh thất tuy có thể làm tu vi tiến triển cực nhanh, ngay cả Lệnh Hồ lão tổ khi còn sống cũng có khả năng đột phá nguyên anh hậu kỳ. Nhưng không cách nào trợ giúp tu sĩ đột phá cảnh giới hóa thần, lại đạt được hơn 1.000 năm thọ nguyên. Mà lấy tuổi của Lệnh Hồ lão tổ, cũng không thể ở trước khi tuổi thọ hao hết bổ sung đủ ngũ hành linh căn. Cho nên Lạc Hồng quyết định không khảo nghiệm tâm cảnh của Lệnh Hồ lão tổ, để tránh sinh ra chuyện không may. Rất tốt, vi huynh trở về chủ trì việc di chuyển, mấy năm tới xin sư đệ đừng ra ngoài. Lệnh Hồ lão tổ hưng phấn vuốt râu, gật đầu nói. Lạc mỗ đang muốn luyện chế một ít đồ chơi nhỏ, sắp tới sẽ một mực lưu lại ở Vũ Sơn. Đại trận xây xong, Lạc Hồng cũng bắt đầu thăng linh thu thập ngũ hành linh tài. Lệnh Hồ lão tổ hài lòng ngâm khẽ một tiếng, lập tức giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nói, à đúng rồi. Lần này ngu sư muội để cho vi huynh nói cho sư đệ, nàng chỉ sợ phải mấy chục năm sau mới có thể đến Vũ Sơn đoàn tụ với ngươi. Đây là vì sao? Chẳng lẽ tu luyện của sư tỷ xảy ra vấn đề? Lạc Hồng trong lòng quính lên, vội vàng hỏi. Có liên quan đến tu luyện, nhưng cũng không hoàn toàn là như vậy. Không phải lúc ngu sư muội kết anh, động phủ của sư đệ biến thành một tòa bất hóa băng sơn sao? Sau đó ngu sư muội phát hiện, nếu nàng mượn hàn khí núi này tu luyện sẽ làm ít công to. Vì đại đạo, nàng tự nhiên không thể bỏ qua bảo địa này. Lệnh Hồ lão tổ có chút hâm mộ giải thích nói, vậy chẳng phải tương đương với việc mình bị vây khốn ở Côn Bằng Thần Phong sao? Đợi Hoàng Phong Cốc chuyển đi, sư tỷ một mình lưu lại trong phạm vi thế lực của người Mạc Lan cũng quá nguy hiểm. Sư tỷ là muốn trong mấy chục năm luyện hóa Côn Bằng Thần Phong để trở thành một kiện dị bảo của mình đúng không? Ý nghĩ này tuy tốt, nhưng cũng không thể mặc kệ hung hiểm trong đó. Sư huynh đã từng khuyên chưa? Lạc Hồng khẽ lắc đầu nói, vô cùng lo lắng cho an nguy của Ngu Nhược Hy. Vi huynh đương nhiên là đã khuyên qua, nhưng thái độ của Ngu sư muội kiên quyết, còn đề nghị luận bàn một phen với Vi huynh để chứng minh thực lực của nàng. Lệnh Hồ lão tổ cười khổ nói, ồ, vậy sư huynh có đồng ý không? Thắng bại như thế nào? Lạc Hồng cảm thấy hứng thú hỏi. Mặc dù chỉ là mấy chiêu nhỏ, nhưng lúc Ngu sư muội thân ở Côn Bằng Thần Phong, mượn hàn khí ngọn núi này thi triển thần thông, xác thực đã có thể địch nổi Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Cộng thêm trong động phủ của sư đệ, còn có trận pháp truyền tống chuẩn bị tình huống khẩn cấp, Vi huynh quả thực khuyên không khuyên được. Lệnh Hồ lão tổ bất đắc dĩ thở dài nói, Ngu Nhược Hy mới vừa vào cảnh giới Nguyên Anh không lâu, có thể địch nổi tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Mặc kệ nàng dùng thủ đoạn gì, nguyên bản đều là chuyện khiến người ta cực kỳ khiếp sợ. Nhưng có viên ngọc châu Lạc Hồng ở phía trước, trong lòng Lệnh Hồ lão tổ cũng không nhấc lên gợn sóng quá lớn. Xem ra sư tỷ đã suy nghĩ chu toàn. Lạc Hồng lẩm bẩm một câu, trầm ngâm. Bình thường mà xem, có những bảo đảm này, Ngu Nhược Hy quả thật không xảy ra chuyện lớn, bất quá người Lạc Hồng đắc tội đều là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, cái này liền có chút nói không chính xác. Sau đó Lệnh Hồ lão tổ vội vàng chạy tới, vội vàng rời đi. Lạc Hồng nhíu mày trốn vào bên trong chủ linh thất. Còn chưa ngồi xuống, Nguyên Dao đã từ trong cơ thể hắn thoát ra, có chút bất mãn nói, Lạc huynh, một mình Ngu tỷ tỷ ở bên ngoài cũng quá nguy hiểm, tại sao huynh không tự mình đi khuyên nàng? Sư tỷ xưa nay đã có chủ ý, và lại nàng đã có kế hoạch, ngay cả Lạc Mỗ cũng không khuyên được. Lạc Hồng cũng không cho rằng Ngu Nhược Hy ứng đối hắn nói gì nghe nấy, lập tức có chút buồn rầu nói, thế thì không nên làm cái gì cũng được. Nguyên Dao biết Lạc Hồng từng bị tử sĩ Nguyên Anh ám hại, biết rõ lúc này Thiên Nam chỉ là biểu hiện bình tĩnh, âm thầm hung hiểm nhiều vô số kể. Lạc Mỗ tự nhiên sẽ không làm gì. Những tồn tại có thể uy hiếp được sư tỷ, trước mắt lực chú ý đều ở trên người Lạc Mỗ, nhưng nếu ta lâu ngày không hiện thân, hoặc là không gây ra chút động tĩnh, chỉ sợ bọn họ sẽ đem tầm mắt chuyển qua trên người sư tỷ. Hừ, nếu thế thì để bọn họ nhìn nhiều thủ đoạn của Lạc Mỗ một chút. Sau khi suy nghĩ một phen, trong lòng Lạc Hồng đã có chủ ý. Chỉ thấy hắn lấy ra trận bàn khống chế Vân Long Vụ tỏa trận, đánh ra một đạo pháp quyết, thoáng đùa nghịch hai lần, liền đóng một bộ phận cấm chế đại trận lại. Sau đó thần niệm vừa động, dưới sự điều tiết rất nhỏ của ngũ hành kỳ, Vụ Sơn ngũ hành tụ linh đại trận rất nhanh tiến vào hình thức thăng linh. Lúc này, Lạc Hồng lấy ra một hòn đá màu đỏ thắm, ném về phía trước, khóe miệng hơi cong lên nói, linh ba thăng linh có lẽ đủ để khiến người ta chú ý. Vụ Sơn trận pháp lợi hại chỉ có thể dọa lui những tu sĩ môn phái nhỏ, còn có một đám tán tu, cũng không có bất cứ lực uy hiếp gì đối với tu sĩ đại tông môn. Nửa năm qua, Lạc Hồng đóng cửa không ra quả thực đã đưa tới không ít suy đoán của ngoại giới. Có người nói ông đang bế quan chữa thương, có người nói thương thế của ông quá nặng, đến nỗi tu vi bất ổn, cho nên bế quan không ra, thậm chí nói ông bị thần thông phản phệ, đã bỏ mình. Từ những tin đồn tiêu cực này có thể thấy được, phần lớn tông môn Thiên Nam đối với dị quân của Lạc Hồng nổi lên, thái độ rất mâu thuẫn. Toái hồn đạo hữu, nhiều năm không gặp, không ngờ lại gặp ngươi ở đây, gần đây có khỏe không? Một tu sĩ mặt đỏ đang cười đùa tí tửng đột nhiên xuất hiện bên cạnh toái hồn chân nhân đang nhìn Vũ Hải, rất là quen thuộc địa hình. Hừ, lão phu vừa mới dưỡng thương xong, có gì mà không được. Ôm Dương Tử, ngươi và ta vốn không có qua lại, chủ động lại gần là có chuyện gì sao? Toái hồn chân nhân quay đầu, nhìn về phía vị thái thượng trưởng lão của Hợp Hoan Tông này, ngữ khí bất thiện nói. Toái hồn đạo hữu biết rõ còn cố hỏi, ngươi cũng không yên lòng tự mình tới điều tra sao? Ôm Dương Tử cười hắc hắc, không thèm để ý nói. Các bạn vừa nghe xong tập 47 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí. Truyện đọc việt.com.